Chương 831, sớm rung người, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đưa đi Lưu Đề Học, Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi liếc nhau một cái, đều rất rõ ràng, Lưu Đề Học vừa rồi kia phen lời nói, không chỉ có là đang nhắc nhở bọn hắn, Đông Xuyên Hầu thực lực và thế lực đều rất mạnh, không có chứng cứ không nên khinh cử vọng động, đồng thời cũng là ám chỉ bọn hắn gọi gia trưởng. Tần Sảo Nhi không chần chờ, lúc này nói nhỏ, ta đây liền đi tin, đem chúng ta trước mắt nắm giữ đến manh mối cùng với suy đoán cáo tri sư phụ, mời hắn tới một chuyến. Tần Thiểu Du nhắc nhở, Đông Xuyên Hầu phái người trong bóng tối giám thị chúng ta. Cẩn thận đừng bị phát hiện. Tần Sảo Nhi đối với lần này có lòng tin, yên tâm đi, ta có thủ đoạn, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Vậy là tốt rồi. Đối với nhà mình lục tỷ năng lực, Tần Thiểu Du vẫn là rất tín nhiệm, trên người nàng mang linh dị vật phẩm, cũng không so với mình thiếu. Tần Thiểu Du tại hơi chút cân nhắc về sau, vậy dự định rung người. Lục tỷ, chờ sau đó thu thập xong hiện trường, ngươi trước dẫn người về dịch trạm, chờ ta trở lại về sau, lại cùng nhau đi thăm viếng Đông Xuyên Hầu Thế Tử. Cái này đợi 17 bơ sơ vê đúc xm chương tỷ. Ngươi muốn đi đâu? Tần Sảo Nhi hỏi. Đi thành Hoàng Miếu và Văn Miếu thắp hương. Tần Thiểu Du nói, Thích Đại Thống Lĩnh sợ rằng đã rời đi Ích Châu, coi như thu được tin, ngựa không ngừng vó chạy đến, cũng cần một chút thời gian. Trong đoạn thời gian này, ta phải tìm mấy cái giúp đỡ tới trợ trận, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nha. Tiện thể lại đi cho Đông Xuyên Hầu Thế Tử mua bồn hoa cúc, thăm viếng bệnh nhân, không mang chút lễ vật sao được. Tần Sảo Nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy Tần Thiểu Du lần này lo trước khỏi họa an bài, xác thực rất có tất yếu, liền gật đầu đồng ý, dặn dò, được, chính ngươi cẩn thận. Cùng lục tỷ từ biệt về sau. Tần Thiểu Du trực tiếp ra đại lao. Lúc này, trong đại lao lao tốt cùng vệ binh, không phải tại tiếp nhận áo đỏ sứ giả đề ra nghi vấn, chính là ở vào hoảng loạn trạng thái, căn bản cũng không có người chú ý tới Tần Thiểu Du rời đi, càng không có người đi lên ngăn cản. Bất quá tại Tần Thiểu Du ra đại lao về sau, lập tức phát hiện có người ở âm thầm theo dõi, mà lại không chỉ một. Tần Thiểu Du muốn hất ra những người này cũng không khó, nhưng hắn không có làm như vậy, ngược lại là trang không biết có người sau lưng đi theo, một đường đi tới thành Bắc thành Hoàng Miếu. Dọc theo con đường này, Tần Thiểu Du bị mấy đội binh sĩ kiểm tra. Xem ra Đông Xuyên Hầu phản ứng rất nhanh, trong thành các quân sĩ thi hành mệnh lệnh tốc độ cũng không chậm. Những binh lính này, mặc dù không có làm khó dễ Tần Thiểu Du, nhưng là đem hắn áo đỏ sứ giả lệnh bài lật qua lật lại nghiêm nhìn, lại hỏi hắn muốn đi đâu, mới cho qua. Mạnh Hy đọc khi Thanh đường vệ thành Hoàng Miếu, quy mô sau Miên Viễn huyện lớn hơn, hương hỏa cũng rất vượng. Dù sao hiện tại chiến sự lại nổi lên, lưu tại trong thành người, đều muốn nhiều mặt bái thần để cầu bình an. Mà chiến tranh một đợt, người chết vô số, oan hồn lệ quỷ tự nhiên là nhiều hơn. Dưới loại tình huống này, càng là muốn nhiều bái bai thành hoàng gia, vạn nhất ngày nào thật sự đụng phải tà, xông tới sát, cũng có thể mời thành hoàng gia cứu mạng. Chỉ tiếc, tòa thành này Hoàng Miếu, quy mô tuy lớn, cũng chỉ có từng tôn tượng bùn điêu tượng, cũng không có chân thần tồn tại. Cũng may Tần Thiểu Du muốn tìm, cũng không phải nơi này thành hoàng gia. Hắn trực tiếp đi vào trong miếu, đi tới đại điện, điểm ba cây hương, đối thành hoàng gia bái một cái. Cùng chung quanh những cái kia cầu thần nhân, lẩm bẩm thành hoàng gia phù hộ khác biệt, hắn dùng thanh âm cực nhỏ, nói một câu, lão thái. Mau tới tương trợ. Rời đi Miên Viễn huyện thời điểm, Thái Quế Trung đã từng nói cho Tần Thiểu Du, nếu như cần hắn hỗ trợ, chỉ cần đến lân cận thành hoàng trong miếu, điểm lên ba cây hương, nói một tiếng là đủ. Tần Thiểu Du hiện tại, chính là muốn đem Thái Quế Trung cùng hắn dưới tay âm sai quỷ thần đều cho gọi. Đang điều tra trên tình báo, âm sai quỷ thần vẫn rất có tác dụng. Chớ đừng nói chi là, Tần Thiểu Du còn đang hoài nghi, ngày mai gặp hòa thượng là muốn lợi dụng nơi này người chết vong hồn kiếm chuyện, Thái Quế Trung bọn họ chạy tới, vừa vặn chuyên nghiệp phù hợp, có thể hảo hảo điều tra thêm tình huống. Kêu gọi hoàn tất, Tần Thiểu Du đem ba cây hương cắm vào lư hương, quay người ra khỏi thành Hoàng Miếu, hướng phía Văn Miếu phương hướng đi đến, một khắc cũng không có dừng lại lâu. Hắn vừa đi, lập tức thì có theo dõi đêm không thu âm thầm vào thành Hoàng Miếu. Cái này đêm không thu, đầu tiên là kiểm tra ba cây hương, xác định không có vấn đề về sau, lại đối vừa rồi cùng nhau ở trong đại điện mặt dân hương người làm kiểm tra, cuối cùng ẩn vào chỗ tối, nhìn xem sẽ có hay không có người đi tới chấp đầu. Mấy cái khác đêm không thu, thì là tiếp tục cùng lấy Tần Thiểu Du, đến Văn Miếu. Văn Miếu nơi này hương hỏa, liền so ra kém thành Hoàng Miếu rồi. Dù sao trong thành người đọc sách, trừ Lưu Đề Học mang đến trợ chiến những cái kia bên ngoài, cơ hồ tại chiến sự mới nổi lên thời điểm, bỏ chạy không sai biệt lắm rồi. Chính là có số ít còn dư lại, không phải hoảng loạn, ngay cả sách đều không để ý tới đọc, chính là đi theo Lưu Đề Học đám người hiệp trợ biên quân chống lại Thanh Đường mang binh, cũng không có tâm tình cùng thời gian, tới ý kiến Khổng Thánh. Tần Thiểu Du đi vào Văn Miếu bên trong, trước cho Chí Thánh Tiên Sư Điêu Tượng dâng một nén nhang, ngay sau đó lại bái một cái hai bên trái phải 10 triết giống. Nhưng không có lưu lại văn tự gì thư tín. Lưu Đề Học hỗ trợ mang lời nói, là để hắn tại Văn Miếu bên trong lưu lời nhắn. Có thế Tần Thiểu Du đến Văn Miếu về sau, lại phát hiện nơi này căn bản không có người, như vậy cái này tin, nhất định là lưu cho những này thánh hiền điêu tượng. Cũng không biết, trong này vị nào, mới là Tiết Tiểu Bảo vị sư huynh kia. Ra Văn Miếu, Tần Thiểu Du mang theo một đám lơ ngơ cái đuôi, trở lại dịch trạm, trong phòng tìm được Cua Đồng. Người anh em này đem mình đặt ở một cái lũ lụt trong chậu, sớm tiến vào ngủ đông trạng thái, đem con mắt trục lên, trong miệng thổi ra một cái đại phao phao. Tần Thiểu Du đâm thủng nó bong bóng, đưa chân đem nó đá tỉnh. Chớ ngủ, trở về cho nhà ngươi Thủy Bá truyền câu nói, để hắn tranh thủ thời gian tới. Bên này có cơ hội lập công, làm tốt, nói không chừng hắn quản hạt Giang Hà có thế nhiều hơn mấy mảnh, quyền hành cũng có thể đi theo biến lớn. Cô Đồng nghe nói như thế, lập tức giãy dụa lấy muốn từ trong chậu nước leo ra. Kết quả cái này chậu nước, là chui vào dễ dàng, leo ra khó, nó bị gắt gao cắm ở bên trong, hãy cùng ốc mượn hồn đồng dạng. Bất quá nhân gia ốc mượn hồn là cổng phòng ốc của mình, cô Đồng thì là hãm ở trong chậu. Cuối cùng là dùng cái kìm đem mâm gỗ kẹp nát, vừa rồi bò ra tới, thật nhanh thoát ra phòng, phù phù nhảy vào trong giếng, biến mất không thấy gì nữa. May mắn trong viện này giếng nước, miệng giếng tương đối rộng, không phải nó lại được bị kẹt chủ, coi như có thể mở rộng miệng giếng, vậy nhất định sẽ gây nên Đông Xuyên hầu người hoài nghi. Làm xong những này, Tần Thiểu Du liền cùng Tần Xảo Nhi một đợt, đi trước hầu phủ. Thôi Hữu Quý, Tô Thính Vũ đám người cùng một đám áo đỏ sứ giả, mặc dù bên ngoài không có đi theo, nhưng đều giả dạng dung mạo phục sức, tại lưu lại một chút da người kịch ngẫu hồ làm theo dõi đêm không thu về sau. Lặng lẽ lựu ra dịch trạm, rải tại hầu phủ bốn phía, một khi có biến nguyên nhân, là tốt rồi kịp thời tiếp ứng. Những người kia da kịch ngẫu tại thổi khí về sau, có thể biến cùng chân nhân không khác nhau chút nào, khuyết điểm là không thể động đậy. Chế lớn chế cú. Bất quá cái này một khuyết điểm, tại gia nhập cừu thạch cổ trùng về sau, cũng không phục tồn tại. Cừu thạch cổ trùng, có thể giấu ở da người kịch ngẫu trên thân, thao túng bọn chúng làm ra đơn giản một chút hành vi, phối hợp thượng viện tử bên trong sớm bày ra mấy cái pháp trận, lừa qua theo dõi đêm không thu, lại dễ dàng bất quá. Ngay tại Tần Thiểu Du bọn hắn đi hướng hầu phủ thời điểm, Đông Xuyên hầu ngay tại trong phủ huấn. Uổng cho ngươi còn là một tú tài, chẳng lẽ cũng không biết quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ đạo lý. Nhìn thấy Trương Hổ, Triệu Long cùng Vương Hán ba người phát sinh thi biến, liền nên trong lòng còn có đề phòng, cho dù là muốn kiểm tra ba bộ thi thể, đều nên để người bên ngoài đi, bản thân tránh xa một chút. Ngươi ngược lại tốt, lại còn đi đạp thi thể đầu, thật sự là lão thọ tinh ăn thạch tính, chán sống a. Đông Xuyên hầu thế tử nằm ở trên giường, thần chí đã khôi phục bình thường. Nhưng thần sắc cũng rất suy yếu. Mà hắn bị cắn bị thương cái chân kia, thì là hoàn toàn phế bỏ. Chương 832, cáo già Đông Xuyên hầu. Ta cũng là muốn tại mấy cái kia áo đỏ sứ giả trước mặt, hiện ra một lần chúng ta đối phản đồ, đối Thanh Đường mang nhân không đội trời chung thái độ, ai biết viên kia đầu tại bị chém rụng về sau, lại còn có thể cắn ta một cái. Đông Xuyên hầu thế tử lòng tràn đầy ủy khuất. Dừng một chút về sau, hắn lại nghiến răng nghiến lợi, mắt bốc hung quang suy đoán nói, phụ thân, ngài nói chuyện này, có thể hay không cùng mấy cái kia áo đỏ sứ giả có quan hệ. Đông Xuyên hầu giận quá thành cười, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, cùng bọn hắn có thể có quan hệ thế nào? Là bọn hắn buộc ngươi đi đạp viên kia đầu. Vẫn là bọn họ cùng Thanh Đường cấu kết, thiết hạ cái bẫy nhường ngươi chui vào bên trong. Ta từng nói với ngươi không chỉ một lần, không thể bởi vì chính mình hỉ nộ chi phối đối với chuyện phán đoán. Lần này sự tình, rõ ràng chính là Thanh Đường gây nên. Bọn hắn nếu muốn giết ngươi, đến chọc giận ta. Coi như hôm nay ngươi bình an vô sự, bọn hắn cũng sẽ ở địa phương khác tiếp tục ám sát. Đông Xuyên Hầu Thế Tử không hiểu hỏi, thế nhưng là bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Giết ta chọc giận ngài, không phải phá hư chúng ta cùng ước định của bọn hắn sao? Chẳng lẽ bọn hắn thật sự muốn cùng chúng ta đánh lên? Đông Xuyên Hầu cười nhạo nói, ước định loại này đồ vật. Vốn chính là tùy thời có thể vứt bỏ. Chúng ta không phải cũng tại kế hoạch, chờ Thanh Đường phương diện lơ là bất cẩn, liền cho bọn hắn đến một kích hung ác sao? Dưỡng Khấu tự trọng, hừ, kia Khấu nếu là nuôi so với chúng ta đều lớn rồi, nhưng là muốn phệ chủ. Thanh Đường phương diện khẳng định cũng ở đây đánh lấy khác tính toán, bằng không, cũng sẽ không đầu tiên là phái mấy cái trăm người đội lựu vào Ích Châu, ngay sau đó lại phái ra Thanh Đường Vu Sư, hướng chúng ta lương thảo bên trong hạ độc. Xem ra mới Thanh Đường Vương, vẫn chưa đủ cho chúng ta đao, giúp đỡ hắn tiêu diệt không phục bộ tộc. Còn muốn kích thích ta bởi vì giận hưng binh, cũng may trên nửa đường phục kích ta, tốt dẫm lên hài cốt của ta đến lập uy. Trước kia ta còn cảm thấy, người này không giống lão Thanh Đường Vương. Hiện tại xem xét, thật đúng là không hổ là lão Thanh Đường Vương loại, đều là nuôi không nhà sói con. Ngược lại là ngươi, ta càng xem, càng cảm thấy ngươi không giống như là con của ta, một chút cũng không có truyền thừa đến ta không khéo. Đông Xuyên Hầu Thế Tử trong lòng đều thì thầm, ta là không phải con trai của ngươi, đến hỏi mẹ ta, chẳng phải sẽ biết sao. Bất quá hắn tại tỉ mỉ suy nghĩ về sau. Cảm thấy phụ thân lần này phân tích rất có đạo lý, cắn răng nghiến lợi nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, lời này cũng thật là không có nói sai. Phụ thân, ngươi tính xử lý như thế nào chuyện này? Đương nhiên là muốn báo thù cho ngươi. Ngươi ăn thiệt thòi lớn như thế, ta muốn là không báo thù, há có thể tiêu mối hận trong lòng. Mà lại lấy Thanh Đường tính cách, chúng ta một khi yếu thế, bọn hắn liền sẽ càng phát phách lối, cuối cùng cưỡi đến trên đầu chúng ta tới kéo cứt đi tiểu. Sở dĩ thù này, nhất định phải báo, chỉ có đem bọn hắn đâu, bọn hắn tài năng ngoan ngoãn nghe lời. Cho chúng ta sử dụng. Dưỡng Khấu tự trọng, tự nhiên phải khấu nghe lời mới được, nếu không không khác lấy thân nuôi hổ. Đông Xuyên Hầu nói đến đây, nhìn nhà mình nhi tử, phân phó nói, tại báo thù thành công trước đó, ngươi liền đợi trong phủ, chỗ nào cũng không cần đi, cũng không cần thấy bên ngoài phủ người, ta sẽ đối ngoại tuyên bố ngươi chết. Chỉ có cái này dạng, Thanh Đường phương diện mới có thể tin tưởng, ta thật là bởi vì giận hưng binh. Đến lúc đó, liền nhìn là bọn hắn có thể dẫm lên ta thành danh, vẫn là bị ta trái lại, đem bọn hắn cho một ngụm nuốt vào. Đông Xuyên Hầu Thế Tử ngạc nhiên sững sờ. Tuyệt đối không ngờ rằng, bản thân còn rất tốt còn sống, đúng là phải chết. Nhưng hắn biết rõ, đây là phụ thân kế sách, không dám vi phạm, cũng không có biện pháp vi phạm, chỉ có thể lên tiếng, phải. Đông Xuyên Hầu vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ta biết, người đối mấy cái kia áo đỏ sứ giả trong lòng có hận, nhưng là bọn hắn đối với ta còn hữu dụng, tạm thời không thể hạ sát thủ. Bất quá ta sẽ để cho bọn hắn đi lùng bắt Thanh Đường Vu Sư, bản này chính là chức trách của bọn hắn, vừa vặn để bọn họ cùng Thanh Đường đến chó cắn chó. Lấy Thanh Đường Vu Sư cổ quái quỷ dị bản sự. Những này áo đỏ sứ giả coi như không chết, cũng được muốn tổn thương hơn mấy cái, vừa vặn cùng ngươi giải hận. Mà bọn hắn có tử thương, cũng chỉ có thể trách năng lực chính mình có hạn bản sự không tốt, lại không trách được trên đầu chúng ta tới. Mạnh Hy Độc Hy Đông Xuyên Hầu Thế Tử nghe trong lòng vui mừng, gấp vội vàng nói, đa tạ phụ thân, quả nhiên vẫn là phụ thân an bài, càng thêm cay độc. Học tập lấy một chút đi, làm tướng chi đạo, quyền mưu chi pháp, cũng không phải chỉ xem vài cuốn sách liền có thể nắm giữ, ngươi muốn đi con đường, còn rất dài. Đông Xuyên Hầu sụ mặt dạy dỗ. Ngay sau đó, hắn lại nhìn lướt qua nhi tử phế bỏ chân, ít nhiều có chút đau lòng, an ủi, đến như ngươi đầu này chân. Cũng không cần quá nhiều thương tâm. Ta nghe nói Thanh Đường bên kia có vu thuật có thể mọc lại thịt từ xương, chờ ta đem bọn hắn đánh phục, định tìm tới cho ngươi tốt nhất vu sư, để hắn giúp ngươi một lần nữa mọc ra một cái chân đến. Mặc kệ Đông Xuyên Hầu Thế Tử giờ khắc này trong nội tâm là thế nào nghĩ, hắn đều được tráng chống đỡ nổi lên tinh thần đạo tạ. Được rồi, ngươi lại tu dưỡng lấy đi. Liêu Đề Học đã đợi chờ ta đã lâu, còn có những cái kia áo đỏ sứ giả. Tính toán thời gian, hẳn là cũng đến rồi, ta phải ra ngoài nhìn một chút bọn hắn. Đông Xuyên Hầu ném ra như thế một phen về sau, quay người trực tiếp rời đi, lưu lại Đông Xuyên Hầu thế tử nằm ở trên giường, thần sắc âm tình bất định. Đến tiếp khách định phòng, Đông Xuyên Hầu cũng không có lập tức thấy Lưu Đề Học cùng Tần Sảo Nhi. Hắn trước gọi trước đó đi theo con trai mình mấy cái thân binh, kỹ càng hỏi thăm về hôm nay cái này khởi sự kiện trải qua. Mặc dù những này trải qua, Đông Xuyên Hầu trước đó đã từ con trai mình trong miệng, kỹ càng hiểu qua, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi thêm một cái những thân binh này. Cũng không phải nói, hắn đang hoài nghi mình nhi tử nói láo, mà là không nghĩ nhi tử mang theo chủ quan cảm xúc miêu tả, ảnh hưởng đến hắn đối sự kiện phân tích cùng phán đoán, cho nên phải hỏi nhiều mấy người, làm so sánh. Đề ra nghi vấn xong những thân binh này về sau, Đông Xuyên Hầu trầm ngâm một lát, cơ bản xác định phán đoán của mình không có sai, lại gọi phụ trách đêm không thu tâm phúc tướng lĩnh, hỏi, ngự triều, ở dưới tay ngươi đêm không thu, đi theo mấy cái kia áo đỏ sứ giả, nhưng có phát hiện cái gì cổ quái? Ngự hướng cung kính đứng trang nghiêm, nói, về hầu gia lời nói, tình huống khác cũng còn tính bình thường. Chính là có một cái áo đỏ sứ giả, tại tiểu hầu gia xảy ra chuyện về sau, đi một chuyến thành hoàng miếu và văn miếu. Đi thành hoàng miếu và văn miếu làm cái gì? Đông Xuyên Hầu hơi nhíu mày. Dân hương. Đông Xuyên Hầu sửng sốt một chút, truy vấn, vẻn vẹn chỉ là dân hương. Không phải cùng bọn họ ám tuyến liên hệ. Ngự hướng hồi đáp, chúng ta ban đầu, vậy hoài nghi hắn có phải hay không tại liên lạc ám tuyến, có thể tại hai nơi nhìn chằm chằm hồi lâu, cũng không có phát hiện có khả nghi người xuất hiện. Bất quá chúng ta cảm thấy, sự tình hẳn không có đơn giản như vậy. Cái này đợi Chương tỷ Đông Xuyên Hầu sầm mặt lại. Hư lạnh nói, nếu biết sự tình không đơn giản, vậy liền đi tra cho ta, tra hắn đi cái này hai nơi miếu thờ, rốt cuộc là muốn làm gì? Cũng không thể là yêu cầu thành hoàng gia cùng khổng thánh nhân phù hộ a. Hắn một cái áo đỏ sứ giả, lại không thi tú tài, bái cái gì khổng thánh? Đến như thành hoàng, muốn thật có linh, ta đã sớm nên bị bắt xuống địa ngục đi. Còn có những này áo đỏ sứ giả, là thế nào cùng Lưu Đề Học cùng một tuyến, cũng phải cấp ta tra rõ ràng. Mạc tướng tuân mệnh. Ngựa hướng cảm giác mình mồ hôi lạnh đều xuống, không còn dám nói nhiều, vội vàng chắp tay lĩnh mệnh. Đông Xuyên Hầu khoát tay áo, ra hiệu hắn có thể đi. Chế lớn chế cú chờ đến ngựa hướng rời đi, hắn vuốt vuốt mặt, nguyên bản hung ác nham hiểm tàn nhẫn biểu lộ, lập tức biến thành bi thống bất lực cùng suy yếu, phản phất con của hắn, thật sự đã không trị bỏ mình. Giờ khắc này hắn, không còn là cái gì Đông Xuyên Hầu, chính là một cái đã trải qua mất con thống khổ đáng thương lão nhân. Sau đó, hắn mới khiến cho dưới tay người, đi đem Lưu Đề Học cùng Tần Sảo Nhi cho mời tiến đến. Chương 833, không bị coi trọng Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi đến hầu phủ ngoài cửa, đầu tiên là cho người gác cổng đưa ra lệnh bài, nói rõ ý đồ đến, đạt được thông truyền về sau, vừa rồi bị hầu phủ quản gia cho đón vào cửa. Quản gia nhìn xem chừng 50 tuổi, tinh khí đủ huyết khí vượng, cũng hẳn là một cái thực lực không kém võ phu. Nói không chừng lúc còn trẻ, còn đi theo Đông Xuyên Hầu cùng tiến lên qua chiến trường, xuất sinh nhập tử, cho nên mới có thể được đến Đông Xuyên Hầu tín trọng. Hắn mang theo hai người hướng sảnh bên đi đến, đồng thời tạ lỗi, hai người đại nhân. Thật ngại, chúng ta tiểu hầu gia trúng độc, hầu gia đang toàn lực trợ hắn khử độc, vô pháp ngay lập tức thấy các ngươi, còn xin đi sảnh bên tạm nghỉ. Chờ đợi gia hết bận, ta sẽ ngay lập tức, hướng hắn bẩm báo hai vị đại nhân đến thăm. Tần Thiểu Du cùng quản gia khách khí vài câu, mượn khu môi múa mép, cùng hắn kéo gần lại quan hệ, lòng đầy căm phẫn nói, tiểu hầu gia thụ thương trúng độc thời điểm, chúng ta ngay tại hiện trường, kia ba bộ thi thể thực tế thật là quỷ dị, ai cũng không ngờ đến đầu của bọn hắn tại bị chém rụng về sau, còn có thể há miệng cắn người. Tiểu hầu gia cũng là nhất thời không quan sát, mới có thể bị đánh lén. Chúng ta lần này tới, chính là vì thăm viếng tiểu hầu gia, không biết hắn tình huống như thế nào. Quản gia đầu tiên là khách sáo một câu, hai vị đại nhân có lòng. Sau đó mới sâu kín thở dài, đầy ngập lo lắng nói, tiểu hầu gia tình huống cụ thể như thế nào, chúng ta những này làm xuống người, cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng hầu gia lâu như vậy rồi, cũng còn không có từ tiểu hầu gia trong phòng ra tới, chỉ sợ là không tốt lắm. Tần Thiểu Du thì khu môi múa mép như hoàng, phản phất thật là đang lo lắng lấy Đông Xuyên hậu thế tử thương thế. Kia thật là quá tệ. Bất quá ta tin tưởng tiểu hầu gia người hiền tự có thiên tướng, nhất định có thể bình an vô sự. Hôm nay nhìn thấy tiểu hầu gia thụ thương trúng độc, ta còn đặc biệt đi thành hoàng miếu và văn miếu, vì hắn thắp hương cầu phúc. À đúng, cái này bồn hoa cúc là ta mang đến đưa cho tiểu hầu gia. Tại ta quê quán nơi đó, thăm viếng bệnh nhân, không phải đưa thuốc bổ chính là tặng hoa. Chúng ta lần này tới Thanh Đường Vệ, vẫn chưa mang theo cái gì quý báu thuốc bổ, trong hầu phủ hẳn là cũng không kém những này, liền đi tìm một chậu hoa cúc đưa cho hắn, hy vọng hắn sớm ngày khôi phục. Nói xong, hắn cầm trong tay ông kia bồn hoa cúc, giao đến quản gia trong tay. Quản gia đã sớm nhìn thấy hắn trong tay ông hoa cúc, trước đây một mực tại hoang mang, giờ phút này nghe xong giải thích của hắn, mới biết cái này bồn hoa cúc là vì thăm viếng Đông Xuyên hầu thế tử chuẩn bị, liền hai tay tiếp nhận, ta thay mặt tiểu hầu gia cảm ơn đại nhân thật là có tâm. Cũng chính là Đại Hà Triều bên này tạm thời còn không có viếng mồ mã hiến hoa cúc phong tục, nếu không quản gia cũng không phải là nói lời cảm tạ, mà là muốn hô đến hộ viện binh sĩ đánh người rồi. Thế này sao lại là tại chúc người sớm ngày khôi phục, rõ ràng chính là muốn đem người sớm ngày đưa tiễn. Một bên Tần Sảo Nhi, mặc dù ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại tại thầm than, tiểu đệ thật sự là càng ngày càng sẽ gạt người, đem nói láo nói cùng chuyện thật đồng dạng, chúng ta quê quán nơi đó, nào có dạng này phong tục. Rất nhanh, quản gia liền dẫn Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi đến sảnh bên. Dọc theo con đường này, Tần Thiểu Du mượn khu môi múa mép, cùng mắt sáng cùng quản gia lôi kéo làm quen, đáng tiếc cũng không có từ trong miệng của hắn, hỏi ra tin tức hữu dụng gì. Mà ở đến sảnh bên về sau, hai người thấy được Lưu Đề Học đang ngồi ở nơi này, vội vàng tiến lên làm lễ. Lưu Đề Học đáp lễ về sau, nói, các ngươi đã tới, sự tình đều hết bận rồi. Tần Sảo Nhi gật đầu nói, hết bận, Đề Học đại nhân còn không có nhìn thấy Đông Xuyên Hầu. Còn không có. Lưu Đề Học lắc đầu, thở dài, nhìn bộ dạng này, tình huống sợ là không thể lạc quan a. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi gật đầu phụ họa, chỉ là trong nội tâm đều ở đây giọt cô, Lưu Đề Học nói cái này không thể lạc quan, là chỉ Đông Xuyên Hầu thế tử thương thế đâu, vẫn là tại chỉ Thanh Đường Vệ tình huống hiện tại. Lại hoặc là cả hai đều có. Trong sảnh, có hầu phủ hạ nhân hầu hạ, bên ngoài còn có hộ viện binh sĩ. Sở dĩ Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi cho dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có mở miệng nhiều lời. Hầu phủ hạ nhân rất nhanh đưa tới nước trà điểm tâm, hai người nói một tiếng cảm ơn về sau, cũng không còn ăn uống những này đồ vật, chỉ là bồi tiếp Lưu Đề Học nói chuyện phiếm. Cũng may không đợi bao lâu, hầu phủ quản gia liền lại lần nữa xuất hiện, chắp tay nói, Đề Học đại nhân, Tần thống lĩnh, hầu gia mời các ngươi đi thư phòng gặp một lần. Đi thôi. Lưu Đề Học đứng dậy, hướng Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi chào hỏi một tiếng, sau đó lại đối quản gia nói, thỉnh cầu dẫn đường. Tần Thiểu Du vốn định đi theo cùng một chỗ đi, lại bị quản gia cho ngăn lại. Hầu gia chỉ mời Đề Học đại nhân cùng Tần thống lĩnh, tùy hành nhân viên lại lưu tại nơi này chờ. Tần Thiểu Du lần này tới đến Thanh Đường Vệ, đưa ra lệnh bài, đều là phổ thông áo đỏ sứ giả, lại thêm hắn là mới được đề bạt thống lĩnh, tại Đông Xuyên Hầu biết được áo đỏ sứ giả thống lĩnh trong danh sách cũng không có hắn, liền chỉ coi hắn là Tần Sảo Nhi phụ tá. Nếu như Tần Thiểu Du lộ ra bản thân áo đỏ sứ giả thống lĩnh thân phận, Đông Xuyên Hầu tự nhiên là muốn mời đi gặp nhau, nhưng Tần Thiểu Du cũng không có làm như vậy. Hắn càng thích không bị người coi trọng, núp trong bóng tối, như là đi săn hổ báo bình thường. Chỉ có như thế, tài năng điều tra đến càng nhiều tình báo, cũng mới có thể đem nắm chặt người khác lơ là sơ suất thời cơ, cho hắn đi lên một kích hung ác. Sở dĩ giờ phút này, đang nghe quản gia nói về sau, Tần Thiểu Du lập tức dừng bước, chỉ là cho Tần Sảo Nhi ném một luồng ánh mắt, ra hiệu chính nàng cẩn thận. Lưu Đề Học nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, ánh mắt có chút lấp lóe, nhưng là không có nhiều lời. Rất nhanh, Tần Sảo Nhi cùng Lưu Đề Học liền đi theo quản gia rời đi sảnh bên, đi không thấy bóng người. Tần Thiểu Du thì là quay người trở lại bản thân vừa mới ngồi địa phương. Hắn đang nghĩ ngợi mượn cơ hội này, điều tra một lần trong hầu phủ tình huống, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng, thế nhưng là còn chưa có hành động, trước hết bén nhạy nhìn rõ đến có mấy đạo ánh mắt, tại hoặc sáng hoặc tối ở nhìn chằm chằm hắn. Xem ra, Đông Xuyên Hầu mặc dù không coi trọng hắn cái này tùy hành nhân viên, nhưng cũng không có hoàn toàn coi nhẹ. Tình huống này, vốn là tại Tần Thiểu Du trong dự liệu, hắn cũng không gấp gáp, nghĩ nghĩ, dứt khoát là đi đến sảnh bên cổng. Học Chu Tú Tài xã giao ngưu bức chứng, cùng thủ tại chỗ này hộ viện binh sĩ bắt chuyện. Tần Thiểu Du nói chuyện chủ đề, một chút cũng không mẫn cảm, không phải Thanh Đường Vệ phong thổ ân tình, chính là chiến tranh bộc phát trước đó, Thanh Đường Vệ nơi này cảnh tượng phồn hoa. Nghe vào cũng không có vấn đề gì, tự hồ chính là bởi vì rỗi rảnh nhàm chán, muốn đang tìm cá nhân tâm sự, hỏi thăm một chút trước kia nơi này nhân văn nghệ thuật, có phải thật vậy hay không như trong truyền thuyết như vậy đặc sắc. Chỉ là đang cho tới lúc trước Thanh Đường Vệ phồn hoa nhất lúc, các thương nhân tranh nhau đấu phú tình huống lúc. Tần Thiểu Du cảm thán vài câu, sau đó kéo ra đại hạ luật phía trên một chút nội dung, nhưng cũng không để cho người hoài nghi, chỉ đoán đo hắn đoán chừng là bệnh nghề nghiệp phạm vào. Điều này cũng làm cho giám thị hắn người, nhìn không được ở trong lòng cười lạnh, đại hạ luật. Đối với những cái kia chân chính có tiền người có thể tới nói, bất quá là một cái bài trí thôi. Trước đó tại Thanh Đường Vệ bên này, còn có một cái con hát tiêu tiền mua được quan lại thoát tịch. Chỉ tiếc hắn quá tham lam, thoát xuất thân nghèo hèn còn không tính, còn muốn quyên công danh, kết quả là bị người đọc sách liên thủ chống lại. Đem sự tình làm lớn chuyện, xám lựu lựu rời đi Thanh Đường Vệ. Chỉ là sau này ta nghe người ta nói, kia con hát đi đến địa phương khác, lại làm tiền bạc, dùng thoát tịch sau thân phận quyên gấp cái công danh. Chung quanh hoặc sáng hoặc tối ánh mắt, vẫn đang ngó chừng Tần Thiểu Du, một khắc cũng không có dịch chuyển khỏi qua. Thế nhưng là những này theo dõi người, tuyệt đối không ngờ rằng, ngay tại bọn hắn nghe đại hạ luật chớp mắt, bọn họ giác quan, tất cả đều sa vào đến huyễn thuật quỷ châu tạo nên tới huyễn tượng bên trong, chứng kiến hết thảy nhận thấy, đều là hư giả. Căn bản không có chú ý tới. Tần Thiểu Du từ trên thân móc ra nhiều chút cái người giấy. Chương 834, bát quái người giấy. Tần Thiểu Du lấy ra những này người giấy, cùng thường quy người giấy cũng không giống nhau. Bọn chúng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, không phải dùng bệnh ra tới, mà là dùng giấy nháp cắt, sở dĩ cơ hồ không có sức chiến đấu gì. Nhưng là bởi vậy không dễ dàng bị phát hiện. Tại gặp được người thời điểm, bọn chúng chỉ cần hướng phụ cận bụi cỏ trong đống đất mặt vừa chui, liền có thể biến mất, vô tung vô ảnh. Cho dù là ở trong phòng, bọn chúng cũng có thể thật nhanh hướng cái bàn dưới giường vừa trốn, hoặc là co lại thành một đoàn, nhường cho người tưởng lầm là giấy lộn hoặc là lá rụng. Những này người giấy tại bị Tần Thiểu Du dùng huyết khí kích hoạt về sau, ào ào từ trong tay của hắn nhảy tới trên mặt đất. Lấy một loại trôi tới trôi lui cổ quái tư thế hoạt động tay chân. Mà ở cái hầm kia cái hố oa trên giấy, thì là nổi lên từng đôi trống rỗng mắt nhỏ, đồng loạt nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du. Một màn này, quả thực gọi người có chút trùng mình. Tần Thiểu Du lại không sợ, dù sao những này người giấy đều là hắn chế ra, hắn làm thủ thế, đều không cần nói chuyện, người giấy liền hiểu hắn ý tứ, ào ào đung đưa thân thể, đạp trên gió bay ra khỏi sảnh bên, hoặc là tiến vào bụi cỏ. Hoặc là trốn ở góc tường, hoặc là trèo lên xà ngang, từ nơi này chút không dễ bị người chú ý tới góc khuất, hướng phía hầu phủ bốn phía sờ soạn, triển khai điều tra. Chờ đến tất cả người giấy toàn bộ rời đi, Tần Thiểu Du vừa rồi đình chỉ niệm tụng đại hạ luật, thu hồi huyễn thuật quỷ châu. Trong sảnh, bất kể là hạ nhân, vẫn là phía ngoài hộ viện binh sĩ, lại hoặc là giám thị bí mật người, hết thảy đều không biết, vừa rồi đúng là đều biết chỉ người giấy, từ mí mắt của bọn hắn dưới đấy. Quang minh chính đại lựu ra ngoài. Bọn hắn chỉ là tiếp tục cho Tần Thiểu Du nói khoác. Thanh Đường Vệ trước kia ngập trong vàng son. Hai khắc đồng hồ quá khứ, Tần Sảo Nhi cùng Lưu Đề Học còn chưa trở về, những cái kia người giấy ngược lại là trước kết thúc lục soát, trở về sảnh bên. Tần Thiểu Du mắt sáng như đuốc, xa xa đã nhìn thấy một con người giấy, treo ở lệch nghe phía ngoài trên một thân cây thò đầu ra nhìn, liền lại lặng lẽ dùng tới huyễn thuật quỷ châu. Để trong sảnh người bên ngoài rơi vào ảo cảnh, lập tức hướng phía sảnh bên ngoài vẫy tay một cái, liền gặp từng cái người giấy, từ ngọn cây, bụi cỏ cùng với xà ngang, bay xuống ở Tần Thiểu Du trước người. Tần Thiểu Du một bên khẽ đọc lấy đại hạ luật, một bên ra hiệu người giấy nhóm báo cáo tìm thấy được tình huống. Người giấy không biết nói chuyện, chỉ có thể hoảng động thân thể cùng tứ chi, lấy một loại quỷ dị vũ đạo, hướng Tần Thiểu Du truyền lại tin tức. Tinh thông người giấy thuật Tần Thiểu Du. Tự nhiên nhận biết loại này vũ đạo, rất nhanh liền minh bạch những này người giấy tại nói thứ gì, người giấy lục soát công tác, tiến hành rất là thuận lợi, trong hầu phủ hộ viện binh sĩ cùng với người hầu, cũng không phát hiện sự tồn tại của bọn nó. Mặc dù có mấy cái chó săn phát giác bọn chúng, nhưng cũng không có sự gọi cảnh báo, bởi vì bọn chúng trên thân cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào khí tức phóng thích, chó săn chỉ coi bọn chúng là bị gió thổi lên giấy lộn. Nhưng mà đáng tiếc là, người giấy tướng hầu trong phủ, có thể lục soát địa phương đều cho tìm tòi, thậm chí ngay cả nhà xí đều không bỏ qua, cũng không có tìm tới cái gì tình báo hữu dụng cùng chứng cứ. Chỉ là tại hậu viện cái nào đó trong phòng, thấy được một cái cũng không biết là Đông Xuyên hầu hay là Đông Xuyên hầu thế tử tiểu thiếp, đang cùng Đào Kép riêng tư gặp. Nhìn xem hai cái người giấy lúc lên lúc xuống. Mô hình bàn lấy Đào Kép cùng tiểu thiếp chém giết, tràn diện, hơi kém không có đem giấy cho đâm thủng, Tần Thiểu Du cũng rất muốn đập ngạch. Các ngươi muốn hay không bá quái như vậy a? Còn có loại chuyện này, cũng không cần mô hình bàn động tác tốt a. Ôi uy, một chiêu này thế nhưng là độ khó cao, xem ra cái kia Đào Kép vẫn có chút bản sự, khó trách có thể cấu kết lại kia tiểu thiếp. Kỳ thật đối với hậu viện phát sinh chuyện này, Tần Thiểu Du là sớm có nghe thấy. Thật là nghe thấy, hắn tại đi vào hậu phủ về sau, liền đem mắt sáng, biện nghe cùng dịu mũi ba cái thần thông hiệu quả lái đến lớn nhất. Nghe được rất nhiều bí mật. Chỉ tiếc, những bí mật này đều cùng hắn muốn chuyện điều tra, không có cái gì quan hệ, ngược lại để hắn thấy được một đỉnh xanh mơn mởn mũ. Chỉ là không biết, cái này đỉnh nón xanh là đeo ở Đông Xuyên hầu trên đầu đâu, vẫn là hắn nhi tử trên đầu. Mặc dù người giấy không có tra được Tần Thiểu Du mong muốn tình báo cùng chứng cứ, nhưng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Bọn chúng phát hiện, tại trong hầu phủ, có hai nơi địa phương tồn tại có cấm chế. Mặc dù người giấy khí tức yếu ớt, đồng thời giỏi về ẩn nấp, nhưng cũng không dám tự tiện xông vào hai địa phương này. Sợ hãi xúc động cấm chế, đánh cỏ động rắn. Trong đó một nơi, là Đông Xuyên hầu thư phòng, hắn đang ở nơi đó thấy Lưu Đề Học cùng Tần Sảo Nhi. Tần Thiểu Du suy đoán, tình báo quan trọng tư liệu, sợ rằng đều giấu ở trong thư phòng, coi như trong đó không có có thể vặn ngã Đông Xuyên hầu trực tiếp chứng cứ, cũng hẳn là có một ít gián tiếp manh mối. Chỉ là như vậy địa phương, khẳng định phòng giữ xâm nghiêm, bên trong nói không chừng cất giấu có cái gì cơ quan pháp trận, đừng nói là người giấy, liền xem như hắn, cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Mà đổi thành bên ngoài một nơi có cấm chế địa phương, thì là trong phủ một nơi tiểu viện. Nơi đó cấm chế phi thường bí ẩn, người giấy ngay từ đầu thậm chí không có phát giác, hơi kém liền muốn xông vào, may mắn tại sắp đến gần thời điểm, đánh hơi được một tia nguy hiểm mùi. Mặt khác, căn cứ người giấy hồi báo tình huống, trong hầu phủ vẫn chưa tìm tới Đông Xuyên hầu thế tử hạ lạc, Tần Thiểu Du suy đoán, Đông Xuyên hầu thế tử hoặc là tại gian thư phòng kia bên trong, hoặc là chính là tại cái kia bố trí có cấm chế trong sân. Cái sau khả năng lớn hơn. Đang hỏi rõ này cái sân phương vị về sau, Tần Thiểu Du đem những này người giấy thu vào. Nhưng không có gấp gáp triệt hồi huyễn thuật quỷ châu tạo nên tới huyễn tượng, mà là tại trong nội tâm suy nghĩ, bên trong khu nhà nhỏ kia, tại sao phải bày ra cấm chế? Chỉ là vì bảo hộ Đông Xuyên hầu thế tử, không nhường hắn lại gặp Thanh Đường phương diện đâm giết. Vẫn là Đông Xuyên hầu phụ tử muốn che đậy Gas A sự tình. Tần Thiểu Du tại bước vào Đông Xuyên hầu phủ một khắc này, liền đang lặng lẽ quan sát trong hầu phủ bố trí, có thể nói là ba bước một tốp năm bước một trạm, cộng thêm các loại pháp trận, cạm bẫy, mà đây là bầy ở ngoài sáng, vụng trộm, còn không biết đạo tàng lấy có thứ gì thủ đoạn. Lẽ ra trong hầu phủ bảo vệ cấp bậc đã là phi thường cao, không cần thiết sẽ ở Đông Xuyên hầu thế tử ở trong tiểu viện, lại bày ra cấm chế a. Là Đông Xuyên hầu đặc biệt khẩn trương hắn bảo bối này nhi tử. Vẫn là ở trong đó, thật sự cất giấu có cái gì bí mật. Đáng tiếc nha, những này người giấy mặc dù giỏi về ẩn náu, nhưng cũng bởi vậy bỏ qua rất nhiều, không có cách nào tránh thoát những cấm chế kia, tiến vào đến trong sân đi tìm tòi hư thực. Bản thân mắt sáng, có lẽ có thể nhìn ra cấm chế sơ hở, có thể bản thân vừa rời đi sảnh bên, người nơi này liền sẽ thoát ly huyễn thuật quỷ châu ảnh hưởng. Đến lúc đó chỉ cần hô to một tiếng cảnh báo, bản thân chỉ sợ ngay cả viện tử cũng còn không tiến vào, sẽ bị nghe hỏi chạy tới Đông Xuyên hầu cho ấn xuống. Đáng tiếc nha, không có phân thân pháp. Tần Thiểu Du trong lòng ai thán. Bất quá sau một khắc, hắn lại nhãn tình sáng lên. Chờ chút, ai nói ta không có phân thân pháp? Chương 835, thần hồn. Tần Thiểu Du đang ăn bậy âm hội tụ về sau, liền nắm giữ đến thần hồn ly thể năng lực, về sau lại hướng Thôi Hữu Quý thỉnh giáo thần hồn phương pháp tu hành, cũng tại đến Thanh Đường Vệ trên đường có nhiều luyện tập. Mặc dù hắn tạm thời còn không cách nào làm cho thần hồn rời đi nhục thân quá xa, cũng không cách nào bộc phát ra quá mạnh chiến lực, nhưng là đi đến tòa kia cổ quái tiểu viện tìm tòi hư thực, vẫn là không có vấn đề. Mấu chốt nhất là, trải qua dọc theo con đường này luyện tập, Tần Thiểu Du phát hiện thần hồn của hắn cách thể về sau, vẫn như cũ có thể vận dụng mắt sáng, dịu mũi, biện nghe chờ thiên phú thần thông. Thậm chí liền ngay cả nhân gian võ khố cũng không ngoại lệ. Cái này đối dò xét tiểu viện, rất có ích lợi. Tần Thiểu Du không có lãng phí thời gian, bởi vì hắn không biết Đông Xuyên Hầu sẽ còn trong thư phòng cùng Lưu Đề học cùng nhà mình Lục tỷ trò chuyện bao lâu, mà một khi trò chuyện xong, liền nên tiễn khách. Thời gian có hạn, nhất định phải nắm chặt. Tần Thiểu Du tiếp tục đọc lấy Đại Hạ Luật, đồng thời để thần hồn ly thể, tung bay ở giữa không trung. Hắn ánh mắt cùng ý thức, vậy theo thần hồn cùng rời đi thể xác, ở trên cao nhìn xuống trong sảnh bên ngoài đám người. Cùng với nhục thân của mình. Tần Thiểu Du tại nhục thân bên trong lưu lại một điểm ý thức, để cho nhục thân tiếp tục đọc thuộc lòng Đại Hạ Luật, lấy duy trì huyễn thuật Quỷ Châu hiệu quả. Nhục thân cũng không có làm hắn thất vọng, hóa thành vô tình đọc thuộc lòng luật pháp máy móc, mặt không biểu tình, chỉ là trong miệng lải nhải nhận niệm không ngừng. Tần Thiểu Du thần hồn tung bay ở giữa không trung, quan sát một lát, xác định nhục thân của mình không có vấn đề, trong sảnh người bên ngoài cũng đều hãm sâu ở trong ảo cảnh, lúc này mới uốn éo thân thể, để thần hồn như là trong nước cá. Hướng phía người giấy nói tòa tiểu viện kia, bơi tới. Bình thường người, mới học thần hồn ly thể chi pháp, đều là ở buổi tối tìm một chỗ không gió địa phương không người tiến hành tu luyện. Bởi vì ban ngày ánh nắng, sẽ đối với thần hồn tạo thành bỏng. Chỉ có thần hồn đã cường đại đến trình độ nhất định người, mới có thể không sợ liệt nhật cùng cương phong, giữa thiên địa tùy tiện tự tại ngao du. Có thế Tần Thiểu Du dù sao không phải người bình thường. Hắn mặc dù là mới học thần hồn ly thể chi pháp, nhưng trước đây nếm qua không ít cường tráng thần hồn linh thực, thần hồn muốn sau người cùng cảnh giới cường đại không ít. Lại thêm hắn hấp thu thần quang, thiên lôi, cùng với chưa bị luyện hóa huyết nguyệt chi quang cùng Phật quang, đều để thần hồn càng phát ra cường đại. Sở dĩ, Tần Thiểu Du thần hồn từ có thể rời đi thân thể một khắc kia trở đi, liền không sợ ánh nắng, cương phong. Điều này cũng làm cho Thôi sư huynh, đối với hắn vô cùng ao ước đố kỵ. Giờ phút này, Tần Thiểu Du thần hồn đỉnh lấy liệt nhật chiếu bắn, thật nhanh tại trong hầu phủ xuyên qua. Hắn thậm chí còn cho thần hồn dùng ẩn khí phù, để dọc đường hộ viện binh sĩ, trừ mấy cái tu vi tương đối cao tướng lĩnh, có cảm giác bên cạnh hình như có luồng gió mát thổi qua bên ngoài. Người còn lại, đều là không phát giác gì. Liền ngay cả chó săn cũng không ngoại lệ. Những này chó săn cũng không phổ thông, là Đông Xuyên Hầu bỏ ra giá tiền rất lớn mua được, cái mũi cực linh, không chỉ có thể ngửi được người xa lạ mùi, còn có thể ngửi được yêu khí quỷ vị. Nhưng là đối Tần Thiểu Du thần hồn, bọn chúng lại là không phát giác gì. Có thế cho dù hết thảy thuận lợi, Tần Thiểu Du cũng không có coi thường trong hầu phủ bảo an. Ở ngoài sáng mắt, dịu mũi, dưới sự giúp đỡ, thần hồn của hắn tại trong hầu phủ, trông thấy, đánh hơi được không ít nguy hiểm. Có thể khẳng định, tại những cái kia tản ra khí tức nguy hiểm địa phương, nhất định là cất giấu có rất lợi hại cơ quan cạm bẫy thậm chí vệ binh. Chớ đừng nói chi là, tại trong hầu phủ, nguy hiểm nhất, vẫn là vị kia Đông Xuyên Hầu. Tần Thiểu Du thần hồn tại trong hầu phủ xuyên qua thời điểm, thế nhưng là nương tựa theo mắt sáng, nhìn thấy một đoàn hung thần huyết khí, bao phủ tại thư phòng trên không. Kia huyết khí phản phất huyết vân, hoặc như là một đầu đang đánh chập mắt nhi nhưng tùy thời có thể mở mắt ăn thịt người màu máu mãnh hổ. Đây là Đông Xuyên Hầu thả ra khí tức. Hắn một chút không có che giấu. Bởi vì này không chỉ có thể chấn nhiếp nhỏ vụn, còn có thể đề chấn người của mình sĩ khí. Bất quá Tần Thiểu Du không có bị Đông Xuyên Hầu mãnh hổ giống như huyết khí hù đến, ngược lại rất muốn ăn. Mạnh mẽ như vậy khí thế, làm thành long hổ đấu lời nói, không biết phải có tốt bao nhiêu hiệu quả, phải có tốt bao nhiêu ăn. Hút lựu. Trong sảnh, vô tình đọc thuộc lòng lấy pháp luật điều khoản nhục thân thể xác, khóe miệng, không tự chủ được chảy xuống một đạo kích động nước mắt. Không được, không thể coi lại, thấy được ăn không được, quá gọi người khó chịu. Tần Thiểu Du thu hồi ánh mắt. đè xuống trong lòng muốn ăn cùng xúc động, tránh ra thật xa chiếm cứ tại thư phòng trên không huyết khí, tránh cho bị Đông Xuyên Hầu phát giác phát hiện. Hắn một đường xuyên tường sang tên, rất mau tới đến người giấy nói chỗ kia viện tử. Bình thường nhìn lại, ngôi viện này cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, cùng trong hầu phủ khác viện tử, lầu nhỏ, cũng không có khác nhau. Thế nhưng là ở ngoài sáng mắt, quan sát bên dưới, viện tử bốn phía bao phủ có một phiến mịt mờ sương mù, nhường cho người nhìn không rõ ràng trong sân tình huống. Sương mù bốc lên phun trào, nhìn qua giống như người vật vô hại. Nhưng là Tần Thiểu Du trực giác nói cho hắn biết, nếu như không biết phương pháp tùy tiện xâm nhập, những sương mù này không chỉ có sẽ cảnh báo, sẽ còn vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến mảnh này cổ quái sương mù, hẳn là trong tiểu viện bày ra cấm chế. Trong sân có người, nói rõ cấm chế này là có lưu cửa sau, nếu không người làm sao ra vào. Tần Thiểu Du thông qua biện nghe, nghe có tiếng người từ trong sân truyền ra, chỉ là bị mảnh này cổ quái sương mù quấy nhiễu, để thanh âm truyền tới sau hoàn toàn thay đổi, căn bản nghe không ra người ở bên trong đang nói cái gì. Vòng quanh viện tử dạo qua một vòng. Tần Thiểu Du nương tựa theo mắt sáng, nhìn thấu một chút mánh khóe. Trong viện tử này cấm chế, đi là kỳ môn động pháp con đường, tại tứ phương chia rồi tám môn. Từ khi Thổ Hoàng đạo trưởng đi tới bên người, Tần Thiểu Du sẽ không thiếu hướng hắn thỉnh giáo phù lục, pháp trận tương quan tri thức. Một mặt là hiếu kỳ, một mặt khác thì là phòng ngừa chu đáo. Tỷ như giờ phút này, hắn đi theo Thổ Hoàng đạo trưởng học tập pháp trận tri thức, liền có đất dụng võ, tại một phen nghiên cứu về sau, xác định ra vào sân phương pháp, sinh môn vào, cảnh môn ra, như thế liền có thể không xúc động cấm chế. Bất quá Tần Thiểu Du cũng không có gấp gáp đi vào, hắn từ ngoài viện trong bụi cỏ bước ra một con chuột, để nó từ sinh môn tiến vào viện, để nghiệm chứng phán đoán của mình có sai hay không. Chuột mười phần thường thấy, liền xem như xúc động cấm chế bị xử lý, cũng sẽ không gây nên Đông Xuyên Hầu đám người hoài nghi. Chờ một lát, thấy chuột bình an vô sự tiến vào viện, bao phủ viện tử bốn phía sương mù không có phản ứng, Tần Thiểu Du vừa rồi yên tâm, thận trọng dọc theo sinh môn xuyên qua sương mù, tiến vào trong sân. Hết thảy thuận lợi, cũng không có xúc động cấm chế. Mà Tần Thiểu Du thần hồn đang nghe được trong sân về sau. Biện nghe thu tập được trong nội viện thanh âm, cũng trở nên rõ ràng lên. Hắn nghe Đông Xuyên Hầu Thế Tử đang mắng người. Tần Thiểu Du trong lòng khẽ động, thần hồn theo tiếng lướt tới, xuyên tường nhập hộ, đi vào Đông Xuyên Hầu Thế Tử chỗ gian phòng, giấu ở trên xà ngang, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Đông Xuyên Hầu nằm ở trên giường, một cái chân huyết nhục mô hình hồ, không chỉ có da thịt toàn bộ mục nát, bên trong xương cốt vậy biến đen bốc mùi. Một cái bộ dáng tiếu lệ nha hoàn đang đứng ở giường bên cạnh, cố nén buồn nôn cùng sợ hãi, giúp hắn thanh tẩy nát chân. Dựa theo Đông Xuyên Hầu ý tứ, đầu này chân đã phế bỏ, hoàn toàn có thể chặn lại. Nhưng là Đông Xuyên Hầu Thế Tử cũng không muốn làm như vậy. Hắn không muốn tàn phế, dù là Đông Xuyên Hầu vỗ bộ ngực cam đoan, nói về sau sẽ tìm lợi hại nhất thanh đường vu sư giúp hắn mọc lại thịt từ xương, lại dài một chân tới. Nhưng này về sau sự tình, ai nói được chuẩn. Vạn nhất mới chân không có mọc ra, vậy mình chẳng phải là triệt để phế bỏ. Đông Xuyên Hầu Thế Tử cảm thấy mình đầu này chân, còn có thể lại cứu giúp một lần. Thế là hắn dự định, trước hết để cho nha hoàn giúp đỡ thanh tẩy vết thương, lại để cho y sư khoét đi thịt nhão. Cho thuốc chữa thương. Thế nhưng là theo vu độc bị loại trừ, ngứa cảm giác biến mất, mà Đông Xuyên Hầu lưu tại trong thân thể của hắn huyết khí vậy tán đi, Đông Xuyên Hầu Thế Tử liền cảm thấy đau đớn kịch liệt từ tổn thương trên đùi truyền đến. Đau hắn như muốn điên cuồng. Thế là, hắn đem đau đớn mang tới lửa giận, toàn bộ phát tiết vào nha hoàn trên đầu. À, đau chết ta. Ngươi cái này ngu xuẩn tiện nô, ngay cả thanh tẩy vết thương cũng làm không được sao? Hay là nói, ngươi là muốn mưu hại ta? Người tới, nhanh cho ta người tới, đem điều này tiện nô cho ta kéo ra ngoài, đánh chết chôn ở trong hoa viên. Chương 836, chứng cứ cùng bại lộ. 836 chương chứng cứ cùng bại lộ. Nha hoàn nghe xong Đông Xuyên Hầu Thế Tử muốn đánh chết bản thân, lập tức bị hù hoa dung thất sắc, bịch quỳ xuống đất, khóc cầu xin tha thứ. Thế nhưng là nàng cái này vừa khóc, để vốn là bị đau chân tra tấn đến bực bội Đông Xuyên Hầu Thế Tử, càng phát nổi trận lôi đình. Hắn giận dữ hét, khóc cái gì khóc? Ta còn không có chết đâu, Ngươi liền muốn cho ta khóc tang sao? Người bên ngoài đâu, đều mẹ nó chết hết sao? Vẫn là khi ta cái này tiểu hầu gia, thật sự đã chết. Trên xà nhà, Tần Thiểu Du thần hồn nghe đến đó, luôn cảm giác Đông Xuyên hầu thế tử là trong lời nói có hàm ý. Ngoài cửa cuối cùng có động tĩnh, ba cái phi quải thân binh vào phòng. Dẫn đầu người kia nhìn thoáng qua tình huống, ra hiệu sau lưng theo vào tới hai người, trước tiên đem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nha hoàn mang đi ra ngoài. Sau đó hắn mở miệng khuyên, tiểu hầu gia bớt giận, Hầu Nguyệt nha đầu này hầu hạ ngài nhiều năm, làm sao có thể mưu hại ngài. Không ngại là lưu nàng một cái mạng, nhưng nàng lập công chuộc tội. Nếu là nàng còn làm không chuyện tốt, lại xử trí nàng cũng không muộn. Hầu gia có lệnh, không có hắn cho phép, ngôi viện này không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Ngài giết Hầu Nguyệt dễ dàng. Có thể nàng chết rồi, chỉ còn chúng ta những này tay chân vụng về đại đầu binh cùng hạ đẳng vú già, sợ là chiếu cố không tốt tiểu hầu gia. Đông Xuyên hầu thế tử biết rõ người thân binh này đầu lĩnh nói có lý, liền cắn răng nói, tội chết có thể miễn, tội sống không thể xá, đánh nàng mấy cây gậy, nhưng nàng thật dài giáo huấn, về sau đừng có lại tay chân vụng về. Không cần tay chân cùng chân, ta còn muốn nàng hầu hạ. Tại hạ minh bạch. Thân binh thống lĩnh chấp tay lĩnh mệnh. Đông Xuyên hầu thế tử cố nén tổn thương trên đùi truyền tới đau đớn, lại phân phó nói, lại đi thúc thúc y sư. Nhìn hắn dược cao chế xong không có. Để hắn động tác nhanh lên, nếu là còn như vậy lề mề xuống dưới, ta sẽ đưa hắn đi thấy Diêm La. Đúng, tại hạ cái này liền đi thúc giục y sư, mời tiểu hầu gia hơi dừng. Thân binh thống lĩnh lưu lại một câu nói như vậy, liền quay người ra phòng. Lúc đầu lúc này, nên có những thứ khác tôi tớ tiến đến hầu hạ, nhưng những người này nhìn thấy Hầu Nguyệt đều hơi kém bị xử tử, biết rõ Đông Xuyên hầu thế tử đang ở tại nổi nóng, sợ đụng vào rủi ro, cũng không dám tiến đến, cũng liền để trong phòng này, tạm thời chỉ có Đông Xuyên hầu thế tử một người. Trên xa nhà, Tần Thiểu Du thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Đông Xuyên hầu thế tử thật sự muốn khư khư cố chấp, giết cái kia nha hoàn, hắn liền lâm vào lưỡng nan chi địa. Cứu người đi, sẽ bại lộ bản thân, thậm chí hỏng rồi toàn bộ kế hoạch. Nhưng nếu là thấy chết không cứu, không chỉ có làm trái trấn yêu ti tôn chỉ, cũng sẽ vi phạm bản tâm của hắn. Cũng may Đông Xuyên hầu thế tử bên người, vẫn là có mấy cái có điểm mấu chốt người, xem như giúp đỡ Tần Thiểu Du giải vây. Tại thân binh thống lĩnh rời khỏi phòng về sau, Đông Xuyên hầu thế tử không thể kiềm được tổn thương chân đau đớn. Dãy dụa lấy bò lên, từ bên giường cầm lên một bản đại nho bút ký, mượn nhờ trong bút ký mặt lực lượng, cho mình thi triển một cái không quan hệ đau khổ chân ngôn thuật, để đau đớn giảm xuống. Thế nhưng là trong lòng của hắn lửa giận cũng không có thối lui, cắn chặt hàm răng, thở hổn hển, mang theo phát tiết mắng, thanh đường mang nhân bội bạc, chờ ta phụ tử vượt qua lần này kiếp số, nhất định phải để bọn hắn vì ta đầu này chân trả giá đắt. Đông Xuyên hầu thế tử coi là trong phòng không ai, mới có thể đem trong lòng nói ra, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tại trên xà nhà. Vậy mà cùng lại một đạo thần hồn đang nhìn trộm hắn. Mà lại đạo này thần hồn, không chỉ có là nghe được hắn mắng nữ, còn từ nhân gian võ khố bên trong, lặng lẽ lấy ra một trang giấy hạt phù. Đây là Thổ Hoàng đạo trưởng nghiên cứu hạt giấy phù, không chỉ có thể ghi chép thanh âm, còn có thể ghi lại hình ảnh. Có đoạn hình ảnh này ghi chép, vặn ngã Đông Xuyên hầu tỷ lệ, không thể nghi ngờ là tăng lên không ít. Chỉ tiếc, người thân binh kia thống lĩnh rất mau đem y sư dẫn vào, cho Đông Xuyên hầu thế tử tổn thương trên đùi thuốc. Mà Đông Xuyên hầu thế tử nhìn thấy có người ngoại đến. Vậy ngậm miệng lại, không nói nữa. Thấy vậy tình huống, Tần Thiểu Du lại tại trong nội tâm tính toán thời gian một chút, cảm thấy Đông Xuyên hầu tiếp kiến chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, không thể tiếp tục lưu lại nơi này, liền đem hạt giấy phù thu hồi nhân gian võ khố, quay người bay ra khỏi phòng, chuẩn bị trở về nhục thân. Nhưng mà, ngay tại Tần Thiểu Du thần hồn, dọc theo cảnh ngoài cửa bên ngoài viện lướt tới thời điểm, bao phủ tại viện tử bốn phía sương mù, bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Tần Thiểu Du lập tức phát hiện, theo sương mù bốc lên phun trào, nguyên bản tám môn chỗ phương vị. Vậy xảy ra biến hóa. Hắn trước một khắc còn đi là cảnh môn, nhưng giờ phút này đã biến thành hư môn. Tần Thiểu Du đầu tiên là giật mình, sau đó phản ứng lại, nơi này cấm chế. Không chỉ có là dùng đến kỳ môn độn giáp bên trong tám môn, còn dùng đến thiên thời lưu chuyển. Cái gọi là thiên thời lưu chuyển, chính là tại trận pháp cấm chế bên trong, làm đặc thù bố trí, để cho trận pháp cấm chế sẽ theo canh giờ biến hóa mà biến hóa. Tại khác biệt trong thời gian đoạn, trận pháp cấm chế là không giống, hắn an toàn cửa sau, tự nhiên cũng sẽ biến hóa theo. Phát giác sự biến hóa này, Tần Thiểu Du phản ứng đầu tiên là tranh thủ thời gian đổi được cảnh môn đi. Nhưng hắn rất nhanh lại ý thức được, coi như đổi đi cảnh môn cũng vô dụng. Trận pháp cấm chế đã thay đổi, trước đó phán đoán sinh môn vào cảnh môn ra, phương thức, khẳng định cũng không lại thành lập. Thế là Tần Thiểu Du mặc kệ cái khác, chỉ làm cho thần hồn thừa dịp nơi này pháp trận cấm chế chưa hoàn toàn biến hóa tốt thời khắc, đi đầu lao ra lại nói. Tần Thiểu Du thần hồn tốc độ toàn bộ triển khai, bay cực nhanh, đúng là đuổi tại pháp trận cấm chế nặng vài trước đó liền xông ra ngoài. Nhưng là bởi vậy sinh ra năng lượng ba động. Để giấu ở tiểu viện trên cửa chính một cái linh dị vật phẩm có phát giác, cũng làm ra cảnh báo. À, một đạo cao vút thê lương tiếng thét chói tai, từ trên cửa viện giáng môn thần họa bên trong truyền ra. Trong tranh môn thần, càng giống là lệ quỷ mà không phải thần linh, nhất là tại thời khắc này, toàn thân nó nổi lên vô số miệng, đều ở đây thét lên gào thét, không chỉ có nhao nhao người lỗ tai đau, còn mang cho Tần Thiểu Du thần hồn trận trận nhói nhói. Tần Thiểu Du thầm mắng một tiếng thao, thôi động thần hồn liền muốn thả ra lôi điện chi lực, đi phá hủy cái này trương quỷ dị môn thần họa. Nếu không trong tranh truyền ra thanh âm, không chỉ có sẽ mang lại cho hắn nhói nhói, sẽ còn thời khắc quấn quanh ở thần hồn của hắn bốn phía, vì trong hầu phủ người chỉ rõ phương hướng. Bất quá lôi điện chi lực đều muốn thả ra ngoài, Tần Thiểu Du lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý, thần hồn bóp ra Vi Đà Ấn, quan tưởng Vi Đà Bồ Tát, chạy môn thần chân dung, chính là đấm ra một quyền. Oanh, môn thần họa mang theo một tiếng hét thảm, bị Tần Thiểu Du thần hồn oanh ra một quyền này cho xoắn vỡ nát. Một quyền đắc thủ Tần Thiểu Du, không có ở lâu, lập tức thôi động thần hồn hướng sảnh bên bay đi. Muốn tranh thủ thời gian trở về nhục thân, lấy tránh thoát hầu phủ truy tìm. Nhưng lại tại lúc này, Đông Xuyên hầu gầm thét giống như một đạo sấm sét, tại hầu phủ trên không nổ vang. Từ đâu tới đạo chích bọn chuột nhắt, dám tại ta trong phủ sinh sự. Muốn chết. Tiếng trống giận này, Đông Xuyên hầu dùng tới cùng loại với sư tử hống một loại công pháp. Cùng cùng huyết khí hóa thành sóng âm tuôn hướng Tần Thiểu Du thần hồn, không chỉ có là để hắn phi độn tốc độ đột nhiên trở nên chậm, còn muốn đem hắn thần hồn một lần hành động trấn áp. Cùng một thời gian, bao phủ tại Đông Xuyên hầu thư phòng trên không hung lệ huyết vân. Vậy thật nhanh bốc lên lên, thật sự liền hóa thành một đầu to lớn huyết khí mãnh hổ, mở ra dữ tợn miệng lớn, gầm hiếu lấy đánh về phía Tần Thiểu Du thần hồn. Nhìn điệu bộ này, đúng là muốn đem Tần Thiểu Du thần hồn xé nát nuốt ăn. Chương 837, tặc không đi không. Không hổ là Đông Xuyên hầu, phản ứng thật nhanh. Nhìn xem khí thế hung hung huyết khí mãnh hổ, Tần Thiểu Du vẻ mặt nghiêm túc, không dám có chút lơ là sơ suất. Đông Xuyên hầu là sa trường lão tướng, hắn huyết khí không chỉ có bành trướng to lớn, càng là tràn đầy sát phạt chi khí. Tần Thiểu Du rất rõ ràng, nếu như không thể mau sớm hất ra đầu này huyết khí mãnh hổ, như vậy thần hồn của mình liền xem như trở về nhục thân, cũng sẽ đem huyết khí mãnh hổ dẫn qua, từ đó bại lộ. Đương nhiên, càng lớn có thể là bị đầu này huyết khí mãnh hổ cuốn lấy, sau đó bị chạy tới Đông Xuyên hầu. Một lần hành động diệt thần hồn. Sở dĩ đối mặt đầu này huyết khí mãnh hổ, coi như không thể đem nó tiêu diệt, cũng được đánh lui. Mới có thể có thoát thân khả năng. Mà lại sử dụng chiêu thức, còn chưa thể bại lộ thân phận, tốt nhất là có thể đem Đông Xuyên hầu dẫn lên đường nhiên. Tần Thiểu Du trong nháy mắt quyết định chủ ý, không có chút nào chần chờ, trên tay kết xuất Vi Đà Ấn, trong lòng thì là thật nhanh quan tưởng nổi lên trong La Hán tự thấy qua Phục Hổ La Hán giống. Phục Hổ La Hán hiện chân thân. Nương theo lấy Tần Thiểu Du cố ý kêu to, thần hồn của hắn nhanh chóng xảy ra biến hóa. Bày ra trong chùa miếu, Phục Hổ La Hán giống phất tay nhấc chân muốn đánh hổ tạo hình. Chính là gương mặt kia, biến có chút giống là Đạt Thúc. Bất quá trong hầu phủ người, trừ phi là mở thiên nhãn, nếu không đều nhìn không thấy Tần Thiểu Du thần hồn, tự nhiên cũng sẽ không biết rõ hắn bây giờ là cái gì bộ dáng. Oanh, đối mặt bay nhào mà đến huyết khí mãnh hổ, hóa thân thành Phục Hổ La Hán Tần Thiểu Du thần hồn, đem xoáy áp toàn bộ triển khai, thi triển ra liều mạng ba chiêu bên trong chiêu thứ hai. Thiêu đốt thần hồn bảy thành lực lượng, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, không có nửa điểm xinh đẹp có thể nói. Một quyền này, đúng lúc là cùng to lớn hổ chưởng, nặng nề đánh tới một đợt. Năng lượng cường đại sóng xung kích, lấy một người một hổ làm hạch tâm, hướng phía bốn phía khuếch tán, nháy mắt liền đem chung quanh cây cối toàn bộ chấn vỡ, tới gần tường viện vậy ào ào đổ sụp, chỉ còn lại có vài lần bố trí có cơ quan, pháp trận tường viện, lẻ loi trơ trọi đứng thẳng. Mảnh này năng lượng ba động, thậm chí là truyền vào đến trong tiểu viện, bị hù các thân binh ngay lập tức tràn vào Đông Xuyên hầu thế tử gian phòng, la hét bảo hộ thế tử, dựng lên tấm thuẫn, vây làm một vòng. Đông Xuyên hầu huyết khí hóa thành mảnh hổ. Bị Tần Thiểu Du cái này thế đại lực trầm một quyền, bắn cho lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà Tần Thiểu Du thần hồn, gặp phải tổn thương càng lớn, như là diều bị đứt dây bình thường bay ra ngoài. Nhìn qua, Tần Thiểu Du thần hồn tự như là rất thảm, nhưng hắn lại tại cười quái dị, đa tạ hầu gia tương trợ, vậy tạ tạ hầu gia quà tặng. Nguyên lai, Tần Thiểu Du ngay từ đầu liền lấy định chủ ý, muốn mượn huyết khí mãnh hổ lực lượng thoát thân. Đương nhiên, hắn dám làm như vậy, cũng là bởi vì thần hồn của hắn khác hẳn với thường nhân, đồng thời có bổ dưỡng, tráng ít thần hồn linh thực. Nếu không cũng không dám cầm tính mạng nói đùa. Đến như cảm tạ Đông Xuyên hầu quà tặng, thì là Tần Thiểu Du căn cứ tạc không đi không đạo lý, từ Đông Xuyên hầu huyết khí mãnh hổ bên trong, kéo xuống một đoàn khí thế, tồn đi vào thần bí thực đơn bên trong. Ngươi đánh ta, ta liền ăn thịt của ngươi, cái này rất hợp lý, không phải sao? Tần Thiểu Du thần hồn trốn nhanh chóng, đợi đến Đông Xuyên hầu lại nghĩ để hắn huyết khí mãnh hổ truy kích lúc, người đã chạy triệt để không thấy rồi. Tốt một cái giảo hoạt tặc nhân. Trong thư phòng, Đông Xuyên hầu sắc mặt hết sức khó coi. Vốn cho là mình huyết khí mãnh hổ. Coi như không thể nuốt tặc nhân thần hồn, cũng có thể đem vây nhốt, nhường cho mình chạy tới đem hắn diệt đi. Không nghĩ tới, đối phương đúng là như vậy giảo hoạt, vậy mà không tiếc thần hồn thụ thương, cũng muốn mượn hắn lực lượng trốn, thậm chí còn trộm lấy hắn huyết khí. Đông Xuyên hầu vốn cho rằng cái này tặc nhân là ở tìm đường chết, mình có thể dễ như trở bàn tay, thông qua bị hắn đánh cắp huyết khí, xác định ra vị trí của hắn. Thế nhưng là khi hắn thôi động công pháp về sau, lại phát hiện bản thân căn bản là không có cách định vị đến đoàn kia huyết khí vị trí. Phản phất là có một đạo thần mê lại cường đại lực lượng. Che giấu hắn mất đi huyết khí bình thường. Phát hiện này, để Đông Xuyên hầu mặc dù trên mặt không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại là nổi lên một vẻ khẩn trương cùng lo lắng. Cái này tặc nhân trộm lấy tinh lực của ta là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đi nguyền rủa sự tình? Không được, nhất định phải đem hắn tìm ra xử lý, chấm dứt hậu hoạn. Cũng may hắn mặc dù chạy, nhưng là thần hồn thụ thương, khẳng định chạy không xa, vậy che giấu không được thần hồn bị thương triệu chứng. Nghĩ tới đây, Đông Xuyên hầu lập tức lên tiếng, đem canh giữ ở bên ngoài thư phòng mặt thân binh hoán tiến đến. Phân phó nói, các ngươi lập tức ở trong phủ đệ bên ngoài, lục soát bộ thần hồn bất ổn người. Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới vừa rồi kia đạo thần hồn bên trong, phát ra Phật môn khí tức, liền lại bổ sung, nhất là hòa thượng hoặc là Phật môn tín đồ. Ngô, không đúng. Đông Xuyên hầu lông mày bỗng nhiên vẫy một cái, lại là tại huyết khí mảnh thân hổ bên trên, phát hiện một chút Hắc Liên giáo khí tức. Nguyên lai là Hắc Liên giáo yêu nhân sao? Ha ha, ngươi muốn giả trang Phật môn người, đi vu oan giá họa sự tình, đáng tiếc nhưng không giấu giếm được ta. Đông Xuyên hầu ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Hạ lệnh, phàm hư hư thực thực vì Hắc Liên giáo người, toàn bộ cầm xuống. Vâng. Thân binh lĩnh mệnh mà ra. Hầu gia, nhưng có cái gì cần chúng ta tương trợ địa phương sao? Tần Sảo Nhi đợi đến Đông Xuyên hầu truyền đạt mệnh lệnh xong mệnh lệnh, chắp tay hỏi thăm, thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là vô cùng khẩn trương. Trực giác nói cho nàng, vừa rồi phát sinh sự tình, 8/9 phần 10, là cùng nhà mình tiểu đệ có quan hệ. Đông Xuyên hầu thế tử nhìn trong thư phòng hai người liếc mắt, nói, có trộm vặt chạy đến trong phủ nháo sự, để Lưu Đề Học cùng Tần thống lĩnh cười chê rồi. Bực này việc nhỏ, chính chúng ta liền có thể xử lý tốt, liền không làm phiền Tần thống lĩnh tương trợ. Nếu không truyền đi, nói ta trong phủ náo trộm vặt còn muốn dựa vào áo đỏ sứ giả giúp đỡ bắt trộm, ta đây tấm mặt mo còn đặt ở nơi nào? Tần thống lĩnh, ngươi vẫn là mau chóng đi đem tập kích nhi tử ta Thanh Đường Vu sư cho bắt giữ về án đi. Thuận tiện nhìn xem tại Thanh Đường vệ trong thành, còn có hay không những thứ khác Thanh Đường gian tế, cùng nhau bắt, miễn cho bọn hắn hỏng rồi chiến sự tiền tuyến. Tần Sảo Nhi đáp, bản này chính là chúng ta áo đỏ sứ giả chức trách, nhất định làm tốt. Chỉ là cần hầu gia cùng biên quân phối hợp. Ta sẽ cho các cấp nha môn chào hỏi, để bọn hắn phối hợp. Đông Xuyên Hầu nói xong lời này, liền đứng dậy tiễn khách, trong nhà ra một chút việc, ta liền không nhiều bồi hai vị rồi. Tại Tần Sảo Nhi cùng Lưu Đề học cáo từ sau khi rời đi, Đông Xuyên Hầu mở ra tay, một mảnh từ năng lượng biến thành màu đen hoa sen mảnh vỡ, xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Đây là Tần Thiểu Du đang cùng huyết khí mãnh hổ đối chưởng lúc, từ thần bí thực đơn bên trong lấy ra, cố ý lưu cho huyết khí mãnh hổ. Vì chính là muốn mê hoặc Đông Xuyên Hầu. Mà Đông Xuyên Hầu cũng thành công như ước nguyện của hắn. Đem điều tra ánh mắt, trọng điểm đặt ở Hắc Liên giáo yêu nhân trên thân. Dù sao, có thể luyện được màu đen hoa sen, coi như không phải Hắc Liên giáo Bồ Tát, Phật Đà, vậy khẳng định cùng Hắc Liên giáo có rất sâu quan hệ. Đến như Tần Thiểu Du, Đông Xuyên Hầu cũng không có hoài nghi tới. Nguyên nhân rất đơn giản, võ phu muốn để thần hồn xuất khiếu, ít nhất phải có tam phẩm trở lên tu vi, bước chân vào bán thần lĩnh vực mới được. Đông Xuyên Hầu cũng không cho rằng, Tần Thiểu Du có thể làm cho thần hồn ly thể, còn cướp đoạt hắn huyết khí. Càng không cho rằng một cái áo đỏ sứ giả, có thể cùng Hắc Liên giáo nhất lên liên quan. Chương 838, bỏ đi lo nghĩ. Mặc dù không có hoài nghi Tần Thiểu Du, cũng không đại biểu Đông Xuyên Hầu liền không có động tác. Hắn đi ra thư phòng, hướng phía nhi tử ẩn thân tiểu viện đi đến, đồng thời đối cùng lên đến thân binh phân phó nói, đi hỏi một chút sảnh bên kia thám báo, đi theo Tần Sảo Nhi cùng đi đến cái kia áo đỏ sứ giả, trước đây đang làm cái gì, có hay không chỗ khả nghi, nhớ được tỉ mỉ quan sát một chút, nhìn hắn có hay không thần hồn bị tổn thương tình huống. Thân binh lên tiếng phải, nhanh chóng rời đi, cũng đuổi tại Đông Xuyên Hầu tiến vào tiểu viện trước đó trở về. Báo cáo, Hầu gia, ta xem qua tiểu tử kia, tinh khí thần đều rất đủ, cũng không có thần hồn bị tổn thương uể oải suy sụp bộ dáng. Thám báo nhóm nói, hắn vẫn luôn tại trong sảnh cùng hộ viện binh sĩ nói chuyện phiếm, cũng không có chỗ khả nghi. Đông Xuyên Hầu lông mày nhíu lại, tán gẫu. Trò chuyện cái gì? Phong thổ ân tình, cùng với thanh đường vệ trước kia cảnh tượng phồn hoa. Cũng chỉ hàn huyên những này. Đông Xuyên Hầu mặt lộ vẻ nghi ngờ, có chút không tin. Một cái áo đỏ sứ giả, thế mà thật chỉ là nói chuyện phiếm. Không có điều tra cùng hắn tài liệu tương quan tình báo. Bất quá rất nhanh. Đông Xuyên Hầu liền bình thường trở lại, thầm nghĩ, đúng rồi, hắn hẳn phải biết, trực tiếp tìm hiểu cùng ta có liên quan tư liệu, là hỏi cũng không được gì, thế là liền nghĩ muốn mở ra lối riêng, từ nói chuyện phiếm trung sáo lấy manh mối tiến hành phân tích. Ta trước đó liền nghe nói qua. Áo đỏ sứ giả rất am hiểu từ một chút nhìn như không liên hệ trong sự tình, phân tích ra manh mối, xem ra bọn họ là muốn đem một bộ này, dùng tại trên người của ta. Đông Xuyên Hầu cũng không sợ áo đỏ sứ giả điều tra, dù sao hắn việc làm, đều đã lau đi dấu vết, hủy diệt rồi chứng cứ, căn bản tra cũng không được gì. Ngược lại là áo đỏ sứ giả không làm điều tra, hắn mới có thể khẩn trương, hoài nghi đối phương là không phải tại ngẹn cái gì hỏng chiêu. Giờ phút này, Đông Xuyên Hầu cho rằng Tần Thiểu Du nhất cử nhất động, đều ở đây hắn dự phán bên trong, không chỉ có là triệt để bỏ đi hoài nghi, cũng đúng áo đỏ sứ giả tạm thời yên tâm. Hắn rất bước nhanh vào Đông Xuyên Hầu thế tử ẩn thân tiểu viện, đem đi theo hắn cùng đi đến thân binh, tất cả đều ở lại ngoài viện. Nhìn xem tiểu viện trên cửa, bộ kia bị phá hủy môn thần chân dung, Đông Xuyên Hầu đi ra phía trước, nhặt lên một chút mảnh vỡ. Đặt ở dưới mũi mặt hít hà. Là Phật môn thần thông mùi. Đông Xuyên Hầu phát ra một tiếng khinh thường chế giễu. Hắc Liên giáo những này tặc nhân, không chỉ có lấy trộm Phật môn Phật Đà, Bồ Tát cùng La Hán các danh hiệu, ngay cả Phật môn thần thông cũng là học là giống như đúc. Ta vốn tới còn muốn, nuôi một cái khấu là nuôi, nuôi hai cái khấu cũng là nuôi. Thế nhưng là bọn hắn thế mà khi ta dễ khi dễ, sờ lên cửa quấy rối, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Muốn chỉnh đốn một lần thanh đường vệ trị an bầu không khí rồi. Vừa vặn, cũng là làm chút thành tích cho triều đình cho hoàng đế nhìn. Để bọn hắn biết rõ, ta đây đầu canh cổng khuyển vẫn là hợp cách. Nói cho hết lời, một đoàn huyết hỏa từ Đông Xuyên Hầu lòng bàn tay toát ra, tướng môn thần chân dung mảnh vỡ nhóm lửa, đốt ra một mảnh thê thảm rên rỉ cùng cầu xin tha thứ. Uổng cho các ngươi vẫn là môn thần, thế mà bị trộm vặt đem phá hủy, cũng không cảm thấy ngại kêu khóc cầu xin tha thứ. Đông Xuyên Hầu đợi đến môn thần chân dung triệt để đốt thành tro tận, phủi tay, sải bước đi vào tiểu viện, gặp được bị giáp sĩ bao quanh bảo hộ lấy gian phòng. Tại phất tay để thân binh thối lui ra khỏi phòng về sau, Đông Xuyên Hầu mới vừa hỏi nói, ngươi không sao chứ? Làm phiền phụ thân quan hệ. Ta không có chuyện. Đông Xuyên Hầu thế tử gắng gượng muốn ngồi dậy hành lễ. Ngươi có thương tích trong người, vẫn là nằm đi. Đông Xuyên Hầu đưa tay lăng không ấn xuống một lần, còn nói thêm, người không có việc gì là tốt rồi, vừa mới cái kia trộm vặt, không có xông vào viện tử a. Không có. Đông Xuyên Hầu thế tử nói, môn thần chân dung cảnh báo thời điểm, không có ở trong sân phát hiện trộm vặt thân ảnh, đoán chừng là bị cấm chế chắn ngoài viện. Vậy là tốt rồi. Đông Xuyên Hầu yên tâm, đã trộm vặt không có đi vào viện tử, vậy hắn kế hoạch cũng không cần sửa đổi. Ngươi lại nghỉ ngơi đi. Trộm vặt đã bị ta kích thương, ngay tại Bắc, không cần lo lắng. Vâng. Đông Xuyên Hầu thế tử vội vàng đáp, vất vả phụ thân rồi. Đông Xuyên Hầu khoát tay áo, không tiếp tục nói nhiều, quay người ra phòng, lại tìm trấn thủ nơi đây thân binh hỏi thăm về tình huống. Một bên khác, Tần Sảo Nhi cùng Lưu Đề Học xuất hiện ở thư phòng về sau, liền đi sảnh bên cùng Tần Thiểu Du tụ hợp, cùng nhau rời đi hầu phủ. Nhìn thấy Tần Thiểu Du một bộ người không việc gì bộ dáng, Tần Sảo Nhi thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng hầu phủ nơi này quả thực không phải một cái nói chuyện trời đất nơi tốt. Liền không có nhiều lời, chỉ là kêu gọi Tần Thiểu Du rời đi. Tần Thiểu Du lên tiếng, tốt, hướng phía sảnh bên nơi này hộ viện binh sĩ nói, mấy ca, huynh đệ ta đi trước, về sau có cơ hội uống rượu với nhau. Hộ viện binh sĩ ào ào ứng tốt, cùng hắn từ biệt. Mặc dù đại bộ phận thời gian, những này binh sĩ đều là đắm chìm trong huyễn thuật bên trong, nhưng chính là tại nào có hạn thời gian bên trong, Tần Thiểu Du ỷ vào hắn khu môi múa mép, cùng bọn hắn kéo gần lại quan hệ, đã là đến xưng huynh gọi đệ tình trạng. Lưu Đề Học thấy cảnh này, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với Tần Thiểu Du giao tiếp năng lực, hết sức kinh ngạc cùng bội phục. Bực này mạnh vì gạo, bạo vì tiền bản sự, không có tiếng cung làm thái giám. Thực tế có chút đáng tiếc. Ra hầu phủ, Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi liền cùng Lưu Đề Học từ biệt, trực tiếp quay trở về dịch trạm. Tìm phục tại hầu phủ bốn phía áo đỏ sứ giả cùng Tô Thính Vũ, màu vàng đất đám người, vậy ào ào rút đi. Đi vào trong trạm dịch, bản thân những người này ở độc môn tiểu viện, Tần Thiểu Du bọn hắn đầu tiên là kiểm tra một chút bốn phía cơ quan cùng pháp trận, xác định không có vấn đề về sau, Tần Sảo Nhi vừa rồi mở miệng đặt câu hỏi. Trước đó tại trong hầu phủ. Ngươi làm cái gì? Tần Thiểu Du một bên thu thập da người kịch ngẫu, một bên đem mình tại trong hầu phủ làm sự, giản lược nói tóm tắt hướng Lục tỷ nói một lần. Tần Sảo Nhi nghe là vừa lại kinh ngạc vừa tức giận. Ngươi không phải luôn luôn cẩn thận một chút sao? Lần này vì sao lớn mật như thế, ở dám ở Đông Xuyên Hầu dưới mí mắt, để thần hồn ly thể đi dò xét tin tức, sẽ không sợ xảy ra chuyện. À, đúng rồi. Đông Xuyên Hầu đương thời tự như là thôi động huyết khí hướng thần hồn của ngươi phát khởi tiến công a. Ngươi có thế bị thương, có cái gì trở ngại? Tần Sảo Nhi sợ Tần Thiểu Du có việc. Vội vàng muốn vì hắn kiểm tra thân thể. Tần Thiểu Du an ủi, Đông Xuyên Hầu đánh giá thấp ta thần hồn, mặc dù là để cho ta thần hồn bị thương nhẹ, nhưng ta ngay lập tức ăn linh thực nhuận nuôi, vấn đề không lớn. Tần Sảo Nhi thấy Tần Thiểu Du bộ dáng. Xác thực không giống có vấn đề lớn, cũng biết hắn linh thực lợi hại, vừa rồi yên tâm, nhưng vẫn là dặn dò, về sau đừng làm loại này mạo hiểm chuyện. Thật không biết luôn luôn cẩn thận ngươi, làm sao lại đột nhiên bốc lên như thế lớn hiểm. Tần Thiểu Du cười nói, ta chịu mạo hiểm, đương nhiên là đúng bản thân năng lực có nắm chắc. Mà lại không mạo hiểm, khó có thu hoạch. Nói như vậy, ngươi mạo hiểm có thu hoạch. Tần Sảo Nhi bén nhạy bắt được trọng điểm. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, từ nhân gian võ khố bên trong lấy ra hạt giấy phù, đem chính mình tại trong tiểu viện, trông thấy, nghe được, hướng nhà mình Lục tỷ nói một lần, cũng nói cho nàng, Đông Xuyên Hầu thế tử đương thời nói, đều bị ta dùng đạo này hạt giấy phù cho quay xuống rồi. Tần Sảo Nhi đại hỉ, làm tốt lắm, có Đông Xuyên Hầu thế tử câu nói kia, liền đủ để chứng minh, cha con bọn họ cùng Thanh Đường phương diện, có mật ước cấu kết. Ngươi đem đạo này hạt giấy phù thu xong. Chờ ta sư phụ đến rồi, liền giao cho hắn. Dừng một chút, nàng lại nhíu mày nói, nghe ngươi miêu tả, Đông Xuyên hầu thế tử mặc dù phế bỏ một cái chân, nhưng là trạng thái còn có thể. Có thể Đông Xuyên hầu nói cho chúng ta, lại là con của hắn trúng độc rất sâu, đã bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời cơ, chỉ có thể là làm hết mình nghe thiên mệnh, tùy thời đều có thể sẽ mất mạng. Hắn đây là ngóng trông con trai mình chết đâu, vẫn là có ý định khác. Chương 839, tương kế tựu kế. Bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Tần Thiểu Du hồi tưởng lại tại trong tiểu viện nhìn thấy Đông Xuyên hầu thế tử tình huống, nhìn không được nở nụ cười lạnh. Ta xem Đông Xuyên hầu thế tử bộ dáng, cũng không giống như là lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng người, tùy thời gọi người hầu mất mạng ngược lại là có khả năng. Xem ra, Đông Xuyên hầu đây là đang lấy hắn nhi tử bị tập kích sự tình đặt bẫy. Còn cái này cái bẫy, là vì chúng ta thiết, vẫn là chạy thanh đường phương diện đi, lại hoặc là đang tính kế cái gì khác người, tạm thời còn nói không chính xác. Đương nhiên, cũng không bài trừ Đông Xuyên hầu khẩu vị lớn, muốn đem tất cả mọi người cho tính toán đi vào. Tần Sảo Nhi đối với nhà mình tiểu đệ lần này phân tích rất là đồng ý, bởi vì nàng cũng là nghĩ như vậy. Còn tốt ngươi dò xét đến Đông Xuyên hầu thế tử chân thực tình huống, để chúng ta sớm có phòng bị, mặc kệ Đông Xuyên hầu đằng sau có nhiều tính toán, cũng sẽ không tùy tiện bị lừa rồi. Tần Thiểu Du thần sắc nghiêm túc nói, Đông Xuyên hầu cái này lão hồ ly hết sức giảo hoạt, chúng ta coi như biết được con của hắn chân thực tình huống, cũng không thể phớt lờ, nếu không liền sẽ trúng hắn tính toán. Lục tỷ, ngươi và Lưu Đề học trong thư phòng cùng hắn hàn huyên lâu như vậy, hắn trừ ở trước mặt các ngươi bán thảm bên ngoài, còn có giảng chuyện gì khác sao? Tần Sảo Nhi gật đầu nói, hắn nói trong khoảng thời gian này, thanh đường phương diện tồn tại dị thường điều động quân sự, hoài nghi là muốn phát động một vòng mới thế công, đây cũng là hắn trước mấy ngày bận quá không có thời gian thấy chúng ta nguyên nhân. Lần này con của hắn bị tập kích, hắn vì quốc gia vì triều đình, vậy phân thân thiếu phương pháp, vô pháp chủ trì đối hung thủ bắt hành động, sở dĩ xin nhờ chúng ta áo đỏ sứ giả. Giúp hắn bắt hành hung thanh đường gian tế, để cho hắn có thể vì nhi tử báo thù rửa hận. Đều nâng lên báo thù rửa hận rồi. Xem ra không được bao lâu, Đông Xuyên hậu thế tử tin qua đời liền sẽ truyền tới rồi. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày, một chút suy nghĩ, liền đoán được Đông Xuyên hầu ý đồ, xem ra, Đông Xuyên hầu là muốn bắt chúng ta làm đao sứ, để chúng ta cùng ẩn giấu tại thanh đường vệ trong thành thanh đường gian tế, liều cái lưỡng bại câu thương a. Hừ, hắn sẽ không sợ chúng ta tại bắt đến thanh đường gian tế về sau, hỏi ra chút gì gây bất lợi cho hắn tin tức. Tần Sảo Nhi đã sớm cân nhắc qua những vấn đề này. Lắc đầu nói, hắn đã dám để cho chúng ta đi bắt người, đã nói lên những cái kia thanh đường gian tế, khẳng định không biết bọn họ cùng thanh đường phương diện bí mật vãng lai. Cũng đúng, lấy Đông Xuyên hầu giảo hoạt, tuyệt đối sẽ không sẽ đem chui chứng cứ đưa đến trong tay chúng ta. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, lại hỏi, Lục tỷ, ngươi đã đồng ý sao? Đáp ứng rồi. Tần Sảo Nhi nói, tra án phá án, vốn là chức trách của chúng ta. Hơn nữa lúc ấy ta cũng không biết, ngươi đã lấy được Đông Xuyên hầu thế tử khẩu cung, nghĩ đến mượn lùng bắt thanh đường gian tế một chuyện, đi hướng thanh đường vệ thành các cấp nha môn. Kê biên tài sản tư liệu, tìm kiếm manh mối, tiến hành tổng hợp phân tích, nhìn xem có thể hay không tìm ra một chút chứng minh Đông Xuyên hầu cùng thanh đường phương diện có cấu kết chứng cứ phạm tội. Bất quá bây giờ có Đông Xuyên hầu thế tử tự bạo khẩu cung, chúng ta cũng là không cần làm những chuyện này, miễn cho gây nên Đông Xuyên hầu hoài nghi. Tần Thiểu Du lại là có bất đồng ý nghĩ. Không, vẫn là được tra, không tra mới có thể để Đông Xuyên hầu hoài nghi. Tần Sảo Nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy phản ứng lại. Không sai, nhất định phải tra. Chúng ta tới thanh đường vệ, là điều tra phòng tuyến tại sao lại xảy ra vấn đề. Thả mấy trăm thanh đường mang binh tiến vào Ích Châu. Hắn Đông Xuyên hầu làm tiền tuyến tổng chỉ huy, nhất định sẽ bị chúng ta hoài nghi. Chúng ta làm ra tương ứng điều tra, mới là hợp tình hợp lý sự tình, nếu là không tra, ngược lại nói rõ chúng ta có gì đó quái lạ. Hơn nữa, còn là mới vừa câu nói kia, Đông Xuyên hầu đã dám để cho chúng ta phụ trách bắt thanh đường gian tế, đã nói lên hắn là có vạn toàn chuẩn bị. Nói không chừng chúng ta tại các cấp trong nha môn, không chỉ có thu thập không đến tội chứng của hắn, còn có thể thu thập được không ít chứng minh hắn, trung tâm vì nước, trung với triều đình, chứng cứ. Giúp đỡ hắn tẩy bạch tự kỷ. không thể không nói, chúng ta vị này Đông Xuyên Hầu, thật là hảo tâm cơ, giỏi tính toán. Chúng ta muốn để Đông Xuyên Hầu buông lỏng cảnh giác, liền phải để hắn cho là chúng ta nhất cử nhất động, đều ở đây trong dự đoán của hắn. Tần Thiểu Du nói đến đây, trong mắt mảnh nhưng bắn ra một đạo hàn quang. Hắn muốn cầm chúng ta làm đao sứ, chúng ta liền thỏa mãn hắn. Chỉ bất quá chúng ta cây đao này, cũng không phải tốt như vậy sai sử. Đến lúc đó, không chỉ có muốn chọc vào Thanh Đường Giang Tế, càng muốn cắt ra hắn một tay máu. Tần Sảo Nhi con mắt bỗng nhiên sáng lên. Ngươi định làm gì? Ta ý nghĩ là như vậy. Tần Thiểu Du đem mình kế hoạch nói ra, cùng Tần Sảo Nhi, Chu Tú Tài đám người cùng nhau thương nghị, thay đổi nhỏ, hoàn thiện. Một bên khác, trong hầu phủ thân binh, đã đối trong phủ đệ bên ngoài làm sơ sàng. Bọn hắn tạm thời còn chưa phát hiện hư hư thực thực vì Hắc Liên giáo người, đồng thời cũng không có phát hiện thần hồn bị hao tổn người. Chạy sao? Động tác thật đúng là nhanh. Đông Xuyên Hầu sắc mặt trầm xuống, bất quá rất nhanh lại nở nụ cười lạnh. Hiện tại Thanh Đường vệ thành đã phong bế cửa thành, mở ra pháp trận, kia trộm vặt thần hồn lại bị ta trọng thương. Nhất định là chạy không xa. Các ngươi lập tức mở rộng lùng bắt phạm vi. Nhất định phải đem điều này trộm vặt cho ta cầm ra đến. Còn có, phái người đi trong thành các tiệm thuốc nhìn chằm chằm, một khi có người mua an thần định kinh, nhuận dưỡng thần hồn dược liệu, hãy cùng đi lên, nhìn bọn họ là cho người nào mua, cùng nhau bắt trở lại khảo vấn, thà rằng giết nhầm không thể bỏ qua. Những cái kia áo đỏ sứ giả đâu? Đã quay trở về dịch trạm. Đi đem trộm vặt chạy mất tin tức, thông tri bọn hắn một tiếng, để bọn hắn cũng vội vàng hồ lên. Đừng nghỉ ngơi không làm việc. Phải. Các thân binh chấp tay lĩnh mệnh, nhưng cũng có một thân binh tướng lĩnh muốn nói lại thôi. Đông Xuyên Hầu chú ý tới người này tình huống, cau mày nói, có lời gì cứ nói, ấp úng giống kiểu gì. Người thân binh này tướng lĩnh nhìn bên cạnh Đồng Liêu, chấp tay nói, Hầu gia, còn xin trước lui người bên ngoài. Đông Xuyên Hầu nhíu mày, nhưng vẫn là phất phất tay, đối trong thư phòng, những thứ khác thân binh nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Các thân binh mang theo không thể nghe bát quái tiếc nuối, ào ào thối lui ra khỏi thư phòng. Chờ đến trong thư phòng, chỉ còn sót mình và Đông Xuyên Hầu hai người, người thân binh này tướng lĩnh vừa rồi thận trọng nói, Hầu gia. Chúng ta tại hậu viện lùng bắt trộm vặt thời điểm, phát hiện Lữ phu nhân cùng một cái đạo kết cấu kết. Chứng cứ vô cùng xác thực sao? Đông Xuyên Hầu hỏi, biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ. Vô cùng xác thực. Thân binh tướng lĩnh hồi tưởng lại tự xem đến một màn kia. Vậy đơn giản là vô cùng xác thực không thể lại vô cùng xác thực rồi. Bọn hắn người đâu? Đã khống chế lại, chờ lấy Hầu gia phân phó. Chuyện này, người biết nhiều không? Không nhiều, chỉ ta cùng ba cái huynh đệ, tại phát hiện tình huống về sau, lập tức phong tỏa hiện trường, không có để người bên ngoài bước vào một bước. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cho bọn hắn một thống khoái. Đem thi thể ngay tại chỗ vùi lấp đi. Đông Xuyên Hầu thở dài một hơi, không biết là đang vì mình đeo một đỉnh mũ mà thương tâm đâu, vẫn là đang cảm thán nhìn người không rõ. Ngay sau đó, hắn lại vỗ vỗ thân binh tướng lĩnh bả vai, các ngươi làm rất tốt, thay ta giữ vững bí mật này. Thân binh tướng lĩnh một lời đáp ứng, Hầu gia yên tâm, chúng ta nhất định miệng kín như bưng. Chờ đến người thân binh này tướng lĩnh rời đi thư phòng về sau, Đông Xuyên Hầu mới sâu kín lẩm bẩm. Ta không ngại ngươi tìm trai lơ, bởi vì vậy sẽ để cho ta cảm thấy hưng phấn. Nhưng là ngươi không nên để thân binh phát hiện. Yên tâm đi, chờ các ngươi chết về sau, ta sẽ đưa những thân binh này đi đến trên hoàng tuyền lộ, một đường bồi tiếp các ngươi, để các ngươi một đường này, sẽ không đi quá cô đơn. Chương 840, ngoài dự liệu biến cố. Thanh Đường vệ tổng binh nha môn, hò hét loạn cào cào rất là náo nhiệt. Tất cả quan lại đều bị gọi ra sai dịch phòng, tập hợp ở trong nha môn trên giáo trường, tiếp nhận áo đỏ sứ giả điều tra cùng đề ra nghi vấn. Các quan lại đối với lần này, mặc dù là lòng có bất mãn, lại là cũng không dám giận cũng không dám nói, chỉ có thể đem bất mãn giấu ở trong lòng, nhiều lắm thì cùng bên cạnh tin tưởng được Đồng Liêu, nhỏ giọng nhã rảnh vài câu. Bởi vì này chút như lan như hổ áo đỏ sứ giả, không chỉ có là đánh lấy triều đình cờ hiệu, còn nói mình là đáp lại Đông Xuyên Hầu mời. Đến đây tra tìm Thanh Đường Giang Tế. Bọn hắn những người này nếu như không phối hợp, chính là không trung với triều đình, không nghe Đông Xuyên Hầu mệnh lệnh. Vừa mới bắt đầu, tổng binh trong nha môn còn có quan viên không tin những này áo đỏ sứ giả lời nói, thậm chí là cảm giác bị vũ nhục. Các ngươi tra Thanh Đường gian tế, chạy tổng binh trong nha môn đến tra cái gì? Chẳng lẽ là hoài nghi Thanh Đường vệ, hoài nghi tổng binh nha môn, hoài nghi Thanh Đường phương diện cấu kết sao? Một chút tính khí nóng nảy quan võ, cho rằng đây là áo đỏ sứ giả giả truyền Đông Xuyên Hầu mệnh lệnh, hơi kém liền muốn lên xung đột. Vẫn là trải nghiệm ti bên trong văn chức quan lại so sánh ổn thỏa, lập tức phái người đi hướng hầu phủ hỏi thăm tình huống, kết quả lại là bị lên án mạnh mẽ một trận, lệnh cưỡng chế bọn hắn phối hợp áo đỏ sứ giả điều tra. Đồng thời, trải nghiệm ti văn chức quan lại, còn từ hầu phủ bên kia thăm dò được một tin tức, nói là tiểu hầu gia tại thẩm vấn phạm nhân thời điểm, bị Thanh Đường gian tế đánh lén, thân chịu trọng thương, thậm chí rất có thể đã không trị bỏ mình. Chính là bởi vì thăm dò được những tin tức này, tổng binh trong nha môn quan võ văn lại nhóm, mới bằng lòng thành thành thật thật phối hợp Tần Thiểu Du đám người điều tra. Sợ mình không có làm tốt, để Đông Xuyên Hầu đem mất con thống khổ, phát tiết đến trên người của bọn hắn. Bọn gia hỏa này, sợ Đông Xuyên Hầu, càng sâu qua sợ chúng ta cùng triều đình. Có áo đỏ sứ giả liếc qua trên giáo trường quan lại, thấp giọng hừ lạnh. Đông Xuyên Hầu có thể giết người, chúng ta liền không thể giết sao? Vậy không giống nhau. Bị Tần Thiểu Du gọi trở về Chu Tú Tài, nghe thấy lời này, cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói, chúng ta giết người, thường thường còn phải chú trọng chứng cứ, trừ phi là liên lụy trọng tội, nếu không sẽ không đả thương cùng vợ con. Thế nhưng là ở đây, đắc tội rồi Đông Xuyên Hầu, chỉ sợ cũng được cả nhà chết hết rồi. Trước đó nói chuyện áo đỏ sứ giả, lập tức bị tức nở nụ cười, chiếu nói như vậy, chúng ta ở đây vẫn là người tốt. Người tốt liền phải bị khinh bỉ. Cái gì mẹ nó cẩu thí đạo lý? Không có cách, dám để cho người xấu bị khinh bỉ người, đều chết hết. Tần Thiểu Du trừng miệng đầy tao nói Chu Tú Tài liếc mắt, thấp giọng quát lớn, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, nhanh đi chiếu kế hoạch làm việc. Chu Tú Tài không còn dám nói nhiều, nhỏ giọng lên tiếng, phải, cùng màu vàng đất, thôi hữu quý. Sầm Bích Thanh cùng với mấy cái khác tay chân lanh lẹ áo đỏ sứ giả, trước sau rời đi võ đài, lén lút chạy tới tổng binh trong nha môn trải nghiệm ti, thừa dịp không có người, bắt đầu lật sách nổi lên nơi này tư liệu văn thư. Trải nghiệm ti mấy gian sai dịch phòng bên ngoài, một đám quạ chính nghỉ lại trên tàn cây, từng đôi mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm bọn hắn, đem nhất cử nhất động của bọn họ, thu hết vào mắt. Chốc lát sau, một con quạ vỗ cánh mà lên, bay ra tổng binh nha môn. Nó một đường bay vào Đông Xuyên Hầu phủ, xe nhẹ đường quen xuyên qua trong hầu phủ bày ra tầng tầng pháp trận cùng cạm bẫy. Rơi vào Đông Xuyên Hầu thư phòng trên bệ cửa sổ. Đông Xuyên Hầu dư quan nhìn thấy nó, vẫy vẫy tay, cái này quả đen lập tức bay vào thư phòng, rơi vào trên cánh tay của hắn. Một người một chim, bốn mắt nhìn nhau. Một chùm hồng quang từ Đông Xuyên Hầu trong mắt toát ra, cùng quả đen hai mắt tương liên, đem quả đen tại tổng binh trong nha môn phát hiện từng màn sự tình, đều cho nhìn một lần. Chốc lát sau, Đông Xuyên Hầu trong mắt hồng quang thu liễm, đưa tay giương lên, con quạ đen kia liền vỗ cánh bay ra hầu phủ, tiếp tục đi hướng tổng binh nha môn giám thị. Những này áo đỏ sứ giả, động tác ngược lại là rất nhanh. Đáng tiếc bọn hắn không biết, nhất cử nhất động của mình, tất cả đều tại dự liệu của ta cùng trong khống chế. Đông Xuyên Hầu quay đầu, hướng phía tổng binh nha môn phương hướng nhìn ra xa liếc mắt, trong giọng nói lộ ra mấy phần khinh thường. Lưu Bỉnh tỉ mỉ chế tạo áo đỏ sứ giả, cũng bất quá như thế nha. Nhưng mà, tràn đầy tự tin Đông Xuyên Hầu, làm sao cũng không nghĩ tới, bị xem thường hắn áo đỏ sứ giả, tại tổng binh trong nha môn, không phải là vì đề ra nghi vấn quan lại, cũng không phải vì điều tra tư liệu. Bọn hắn chỉ là mượn những chuyện này, tại tổng binh trong nha môn, vụng trộm giấu lại từng trương phù lục. Từng cái cổ trùng cùng với người giấy các loại vật kiện, vì về sau bắt Đông Xuyên Hầu cùng với vây cánh, sớm làm xuống chuẩn bị cùng bố trí. Bọn hắn giấu đồ vật động tác, đã nhanh chóng lại ẩn nấp, mà lại giấu địa phương, cũng không phải trải nghiệm ti chờ trọng địa, mà là đi hướng những địa phương này trên đường, thậm chí là nhà xí bên trong. Sở dĩ, bất kể là tổng binh trong nha môn quan võ văn lại, vẫn là Đông Xuyên Hầu phái tới kia từng cái con mắt, tất cả đều bị bọn hắn lừa gạt tới, không có chú ý tới bọn họ những này tiểu động tác. Người này, một khi vào trước là chủ, cũng sẽ chỉ nhìn chằm chằm tự cho là trọng yếu địa phương, ngược lại sẽ đem rất nhiều chuyện bỏ qua. Tỷ như Đông Xuyên Hầu, liền vào trước là chủ cho rằng, áo đỏ sứ giả nhất định sẽ thừa cơ điều tra hắn. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, những này áo đỏ sứ giả lá gan, xa so với hắn nghĩ lớn hơn. Càng không có ngờ tới, những này áo đỏ sứ giả đã là từ con của hắn trong miệng, lấy được chứng cớ xác thực. Nếu là biết rồi những này, Đông Xuyên Hầu nhất định sẽ để hắn nhi tử, giả chết thành thật. Giờ phút này, tự cho là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay Đông Xuyên Hầu. Không tiếp tục áo đỏ sứ giả, chỉ là để quả đen cùng trạm gác ngầm tiếp tục nhìn chằm chằm những người này. Có thể để Đông Xuyên Hầu không có nghĩ tới là, sự tình phát triển, rất nhanh liền vượt ra khỏi hắn chưởng khống. Lúc chạng vạng tối, ngựa hướng phía trước đến báo cáo. Hầu gia, tìm tới hành hung Thanh Đường Vu sư rồi. Ngựa hướng trong giọng nói, mang theo vẻ kích động cùng tranh công, hoàn toàn không có chú ý tới, Đông Xuyên Hầu đang nghe được tin tức này về sau, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nhanh như vậy. Đông Xuyên Hầu nhíu mày, cảm giác sự tình phát triển, cùng mình dự phán hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản hắn coi là, coi như kia Thanh Đường gian tế không có chạy ra Thanh Đường vệ thành, áo đỏ sứ giả muốn đem hắn tìm ra, cũng phải tốn hao không ít thời gian cùng tinh lực. Theo áo đỏ sứ giả lực chú ý từ trên người hắn dịch chuyển khỏi, một ít chuyện cũng liền tốt thao tác. Mặt khác, Đông Xuyên Hầu phán đoán, áo đỏ sứ giả nhất định sẽ thừa cơ tại Thanh Đường vệ các cấp trong nha môn triển khai điều tra, mà hắn đã sớm ở nơi này chút địa phương, lưu lại bản thân trung tâm vì nước tài liệu và chứng cứ, chỉ chờ áo đỏ sứ giả đưa chúng nó tìm ra, vì hắn chính danh. Nhưng hắn bây giờ không có nghĩ đến. Ngay cả nửa ngày thời gian cũng không quá khứ, đánh lén con của hắn Thanh Đường gian tế, liền bị tìm được. Những cái kia áo đỏ sứ giả hiệu suất làm việc, không khỏi cũng quá cao a. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không nghĩ điều tra ta? Nếu không tại sao lại nhanh như vậy tìm tới cái kia Thanh Đường Vu sư, mà không phải không nhân cơ hội này, tại Thanh Đường vệ các cấp trong nha môn, làm nhiều một chút điều tra? Chẳng lẽ, bọn hắn đã nắm giữ đến chứng cứ gì? Đông Xuyên Hầu trong lòng sinh nghi, trong mắt càng là lóe lên bừng bừng sát ý, ngựa hướng bị Đông Xuyên Hầu toát ra tới sát ý dọa cho một nhảy. Nhưng hắn coi là, Đông Xuyên Hầu đáng sợ sát ý, là chạy tổn thương con của hắn Thanh Đường Vu sư đi, liền không muốn quá nhiều, thật nhanh báo cáo, tiểu hầu gia tại Trương Hổ, Triệu Long cùng Vương Hán bị Thanh Đường Vu sư thi triển vu thuật diệt khẩu thời khắc, liền hạ lệnh để hắn thân binh triệu tập nhân thủ, đối võ đài đường cùng với phụ cận khu phố, tiến hành rồi phong tỏa cùng kiểm tra. Tại tiểu hầu gia lọc vào đánh lén về sau, thân binh của hắn càng đem điều tra thăng cấp, triển khai thảm thức lục soát, cuối cùng là tại một hộ đồ tể trong nhà, tìm được cái kia Thanh Đường Vu sư. Kinh áo đỏ sứ giả xác nhận, chính là đánh lén tiểu hầu gia người. Chờ một chút. Nghe đến đó, Đông Xuyên Hầu tản ra sát ý lập tức trì trệ, ngạc nhiên hỏi, cái kia Thanh Đường Vu sư, không phải áo đỏ sứ giả tìm được.